Chương 8. Trong đông loạn cát, lặng ngắt như tờ, đôi mắt của Tân Thiểu Mẫn không dám nhìn loạn, chỉ có thể dùng ánh sáng trộm dò xét hai nam nhân ở đây. Tuy rằng bộ dạng của hai nam nhân này giống nhau như đúc, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Lại có lẽ bởi vì do tính tình khác nhau, cho nên khí chất ở bên ngoài cũng không giống. Vậy mới có thể làm cho nàng vừa liếc mắt liền nhận ra nam nhân ở trong ao không phải là đại ca. Nhưng nếu cẩn thận xem xét, trên mặt tên nam nhân này không có vết bỏng, muốn nhận ra hai người này cũng không phải là chuyện khó. Điều này chứng minh khi nàng vừa tỉnh vừa mê, những gì mà nàng nghe thấy đều không phải là ảo giác. Ngay cả hai vị đại ca cũng đều là chân thật. Nhưng mà hai người nam nhân lại giống nhau như thế, một người bỏng ở mặt, một người thì bỗng ở thân thể, khiến cho nàng đột nhiên nhớ đến lời của Hà Bích nói hôm qua. Thành Hâm sợ dĩ có thể ở trong Ngọc Tuyển Cung là vì trận hỏa hoạn năm đó, hắn đã xả thân cứu hoàng thượng. Sau đó ở trong Ngọc Tuyển Cung dưỡng thương nhiều năm, thỉnh thoảng mới được đi ra bên ngoài. Chẳng lẽ nam nhân này mới chính là Thành Hâm chân chính? Nàng đang chờ người giải thích, nhưng hai nam nhân lại giằng co. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng hết sức căng thẳng, khiến cho nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Hoàng thượng, người nói có nên giết người diệt khẩu hay không? Tân Hiểu Mẫn nghe vậy lập tức nhìn qua chỗ khác, chỉ thấy nam nhân đứng đối diện giống hệt như Hạ Hầu Hoang, cười cực kỳ tà mị. Lui ra. Hạ Hầu Hoang không kiên nhẫn nói. Hoàng thượng, nhưng mà nàng ta đã nhìn thấy rõ mặt của ta, chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích hay sao? Nói xong liền liếc mắt nhìn Tân Thiểu Mẫn. Hoàng thượng, ta không có, ta chỉ nhìn thấy lưng. Chỗ nào gọi là nhìn rõ chứ? Thành Hâm, trẫm nói là lui ra. Hạ Hầu Hoang hơi cấu. Tân Thiểu Mẫn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, liền đoán rằng nam nhân này mới chính là Thành Hâm thật. Chúng ta đều đã đến nơi này, không để ta bắt mạch hay sao? Tuy rằng độc đã được giải, nhưng nếu còn dư độc vẫn có khả năng xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Đến lúc ấy, nếu có gì sai sót, thì đừng tính lên đầu tái. Thành Hâm một mặt không hề nói gì, khiến cho Tân Thiểu Mẫn nhìn ra được, hắn hoàn toàn ăn hết Hạ Hầu Hoang. Rốt cuộc, hai người này có quan hệ ra sao? Vì sao mà hắn lại có thể vô lễ với hoàng thượng như vậy được? Hạ Hầu Hoang nghe thế, cho dù không muốn cũng chỉ có thể vẫy vẫy tay. Thành Hâm đi đến bên giường, đưa tay bắt mạch cho nàng. Còn người đen nhìn nàng chằm chằm. Tân Thiểu Mẫn cũng nhìn hắn, hình dáng khuôn mặt thực sự rất giống. Muốn nói hai người là song sinh, nàng cũng không có dị nghị. Thì ra là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi. Nàng nói trong lòng. Thạch Tính là kịch độc, nàng không biết bản thân đã ăn vào bao nhiêu, nhưng nàng nôn ra cả máu, có thể thấy dạ dày của nàng đã xuất huyết. Nếu ở hiện đại, sẽ phải đến bệnh viện mà rửa ruột. Nhưng ở thời đại này, hắn có thể xử lý tốt như vậy, nàng cảm thấy bản thân mình là có vận khí rất tốt. Không cần phải đa lễ, ngay cả cháo mà ngươi ăn cũng đều là do ta nấu đấy. Thành Hâm nhướng mày, đánh giá nàng. Hắn cố ý dẫn nàng đi đến ôn trì này, chính là để nàng phát hiện ra bí mật của Ngọc Tuyển Cung, bức bách Hạ Hầu Hoang nhìn thẳng vào chuyện này. Khi nàng nhìn thấy hắn, nàng giống như cũng nhận ra hắn không phải là Hạ Hầu Hoang, thậm chí còn có chút đề phòng hắn. Một bộ chỉ cần hắn dám có động tác, nàng sẽ lập tức ra tay. Cảm giác như vì muốn bảo vệ Hạ Hầu Hoang, điều này làm cho hắn phải suy nghĩ. Thật ra ngươi là đại phu hay lại là đầu bếp? Người này thật là giỏi, không khỏi làm cho nàng sùng bái hắn thêm vài phần. Thành Hâm cong môi đáp. Ngươi nhầm rồi, ta chỉ là thái giám, ta chỉ biết một ít gia long thôi. Một chút gia long có thể cứu người, gia long này thì đúng là quá giỏi rồi đấy. Nói chuyện với nhau vài câu, Tân Thiểu Mẫn thật chủ quan cho rằng hắn không phải là người xấu. Huống hồ có thể được Hạ Hầu Hoang cho phép đợi ở trong Ngọc Tuyển Cung, phải là người có năng lực như thế nào? Thành Hâm xem xét một lúc, rồi hắn còn chưa mở miệng, bên tai đã truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Hạ Hầu Hoang. Rốt cuộc là có tốt hay không? Người còn muốn bao lâu nữa? Thành Hâm nhún vai, buông lỏng tay Tân Thiểu Mẫn. Trung khí tràn đầy, hai mắt sáng, mạch tượng ổn định, hẳn là không còn gì đáng ngại. nhưng mà vẫn cần chú ý đồ ăn hàng ngày. Chú thích: trung khí, nghĩa là dạ dày. Hết chú thích. Lùi xuống đi. Tuân chỉ. Thành Hâm nghe lời, liếc mắt nhìn Tân Thiểu Mẫn một cái, sau đó liền đi thẳng. Thành Hâm vừa đi, trong phút chốc, Đông Noãn Cát lại an tĩnh trở lại. Hạ Hầu Hoang đứng thật lâu, mới chậm rãi ngồi xuống bên giường. Hạ mí mắt suy nghĩ xem nên giải thích với nàng như thế nào. Hoàng thượng. Sao? Hắc Ứng liếc mắt nhìn nàng một cái, chống lại ánh mắt trong veo như nước mùa thu của nàng. Chuyện hạ độc lần này, người có điều tra không? Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ xử lý. Suy nghĩ thay đổi, cuối cùng hắn cũng mở miệng hỏi. Ngươi không muốn hỏi ta về chuyện của Thành Hâm sao? Hắn cho rằng nàng sẽ hỏi, nhưng không nghĩ là nàng sẽ nói chuyện khác. Tân Thiểu Mẫn trầm ngâm nói. Hắn là huynh đệ của ngươi ư? Hạ Hậu Hoàng sốc, nhếch môi khẽ cười một tiếng. Ngươi cũng cảm thấy hắn và ta giống như là tay chân à? Vừa nhìn qua thì thật là rất giống, nhưng khí chất không giống, cho nên liếc mắt một cái là có thể đoán được. Vậy ngày ấy, vì sao ngươi ở trong hồ lại không nhận ra là hắn không phải là ta? Tân Thiểu Mẫn sửng sốt, nhớ tới ngày ấy, hai người bọn hắn cùng xuất hiện. Ta là chưa gặp qua hắn, nghe giọng nói cho nên ta cho là ngươi. Sau đó lại cảm thấy sao tay ngươi lại biến thành thô ráp rồi. Cho nên là Thành Hâm cố ý muốn xuất hiện trước mặt ta, để cho ta phát hiện ra hắn đúng không? Hai lần đều là Thành Hâm chủ động hiện thân, nàng không hiểu nổi vì sao hắn lại phải làm như vậy. Hơn nữa, Thành Hâm còn có chút địch ý với nàng, điểm này lại làm cho nàng càng khó hiểu. Ta đã cảnh cáo hắn, nhưng mà hắn cứ không nghe. Hạ Hậu Hoang buồn bực, hiện tại hắn cũng hiểu được vì sao mình lại luôn không đồng ý để cho nàng biết được bí mật này. Hắn tin tưởng nàng, tính để nàng biết Thành Hâm tồn tại cũng không sao cả. Nhưng hắn để ý, hai người bọn họ giống nhau như vậy, nhưng mặt Thành Hâm không có tì vết. Thành Hâm còn có bản lĩnh làm cho Tân Thiểu Mẫn vui vẻ, mà hắn cái gì cũng không có. Nghĩ đến đây không khỏi cười khẽ một tiếng, không thể không thừa nhận bản thân mình ghen tị mới chính là nguyên nhân ở trong đấy. Nghe qua thì thấy ngươi rất là dung túng hắn. Nếu không thì ngày đó ở Như Hoa Điện, chính ta nghe thấy hắn nói chuyện với chư vị đại thần rất có uy nghi của hoàng thượng, thì nàng gần như cho rằng hắn bị giày vò đến không còn là chí tôn của một quốc gia nữa. Hắn đã cứu ta có thể không dung túng hắn sao? À, hóa ra là ơn cứu mạng kia. Vậy thì đại biểu cho bản tính vô cùng tốt của đại ca, phàm là người có ân với hắn, hắn sẽ đều để ở trong lòng. Nhưng mà trước khi Thành Hâm xuất hiện ở trong cung, chẳng lẽ những người khác đều chưa nhìn thấy hắn sao? Không có người biết các người giống nhau à? Có một số việc thuận tiện nghe qua thì không cảm thấy là đáng ngờ, nhưng nếu như suy nghĩ thật cẩn thận, sẽ cảm thấy thật là không thích hợp. Chuyện này nói ra rất dài dòng, người có muốn nghe không? Thì coi như là chuyện xưa bên giường đi. Dù sao, bây giờ nàng cũng rất rảnh rỗi, trước làm rõ ràng mới là chuyện quan trọng. Hạ Hầu Hoang mệt mỏi tựa vào thành giường, nắm tay nàng, suy nghĩ chậm rãi hóa thành ngôn ngữ lưu loát phát ra từ trong miệng của hắn. Hồi nhỏ, ta phát hiện trong Ngọc Tuyển Cung có một cái hồ sau núi giả, thầm nghĩ đến nhìn một chút. Đi qua mấy lần thì mới phát hiện nơi này không chỉ thông đến cung điện khác, mà còn thông với ngoài cung. Sau một lần xuất cung, ta liền gặp Thành Hâm. Bởi vì là rất giống nhau, mà tính tình của Thành Hâm lại cực kỳ vui vẻ, cho nên mỗi lần ta trốn khỏi cung đều đến tìm hắn. Sau này là ta lôi kéo hắn âm thầm tiến cung, bởi vì ta muốn cho hắn gặp phụ hoàng và mẫu phi một lần. Nhưng lúc ta kéo Thành Hâm đến Ngọc Tuyển Cung thì cũng phát hiện có đám cháy. Cảm giác tay hắn rung lên, nàng liền gắt gao nắm chặt, nghĩ muốn trấn an hắn. Hỏa hoạn thật đáng sợ, nàng chưa từng ở trong đám cháy, nhưng nàng đã từng vài lần đến hiện trường hỏa hoạn để tìm chứng cứ, thấy qua thân thể của người chết cháy. Hành động của nàng làm cho Hạ Hầu Hoang khẽ cười. Thành Hâm vì cứu ta, cho nên trên người hắn bắt lửa, mà lửa cũng thiêu mặt của ta. May mà mẫu phi nghe thấy tiếng động cho nên đã đi tới, đã cứu hai chúng ta. Nhưng mà mấy ngày sau thì mẫu phi chết một cách vô cớ. Lại qua thêm vài ngày nữa thì phụ hoàng cũng đi theo. Quyền hành trong triều đều bị Hạ Hầu Quyết nắm ở trong tay. Ta bị giam lỏng ở trong Ngọc Tuyển Cung, không cách nào đưa Thành Hâm xuất cung được, không thể chữa trị tốt cho hắn. Ta... Hắn luôn là thiên chi kiêu tử. Tuy phụ hoàng có một hậu và bốn phi, lại độc sủng mẫu phi, cũng chỉ có mình hắn là con nói giỏi, cho nên hắn nhận hết vinh sủng. Nhưng ngay tại một năm kia, sau biến cố, hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Hắn cũng từng nghĩ tới cái chết, nhưng mà nếu hắn chết, những người bên cạnh hắn thì phải làm sao bây giờ? Thái phó đã chết, cung nữ chăm sóc hắn nhiều năm cũng đã bị giết. Nếu thật sự hắn không ăn gì, người bên cạnh hắn sẽ đều bị giết. Cho nên hắn đã ăn, biết rõ có độc, nhưng hắn vẫn phải há mồm mà ăn. Thân thể đột nhiên chấn động mạnh, hắn hoàn hồn, chỉ thấy nàng ôm mình. Mặt nàng đặt trên vai hắn, chỉ chốc lát liền cảm thấy ẩm ướt. Nàng vì hắn mà khóc hay sao? Vì hắn hay sao? Thiểu Mẫn, hắn nhẹ vỗ lưng nàng, cất giọng khàn khàn gọi. Nếu ta gặp ngươi sớm một chút thì tốt rồi. Sớm một chút, sớm hơn một chút. Có lẽ nàng cái gì cũng không giúp được, nhưng ít nhất nàng có thể cùng hắn. Cho dù là có độc, nàng cũng nguyện ý nếm vì hắn. Hạ Hầu Hoang không khỏi nở nụ cười, con người đèn sáng như đuốc. Chỉ cần có thể gặp nhau, lúc nào cũng không ngại là trễ. Đại ca, nàng không bỏ được, trong lòng rất đau. Xưa nay, hoàng đế đều là chí tôn của một quốc gia, có quyền lực tối cao, nhưng mà hắn lại là một hoàng đế bị giam, không hề có quyền thế, ức hiếp đến người khác. Thế gian này lại còn có thiên lý hay sao? Nàng càng khóc, ý cười trên mặt hắn lại càng đậm. Nước mắt của nàng rơi, sẽ chữa khỏi nhiều bệnh, càng thương hắn nhiều hơn. Hắn muốn nàng thương hắn, đau lòng vì hắn, trong lòng đều chỉ có mình hắn. Đến cuối cùng, không thể chứa thêm bất kỳ người nào khác. Hắn không cho phép nàng giao trái tim mình cho người khác. Tân Thiểu Mẫn còn đang khóc thút thít, đột nhiên cảm thấy bị ôm chặt, lập tức ngã xuống giường. Nàng nhìn thẳng hắn, có lẽ nước mắt là mờ tầm mắt của nàng, cho nên nàng không nhìn rõ hắn lắm. Hắn chậm rãi cúi người, hôn lên lông mi dài dính lên nước mắt, lên gò má của nàng, nếm đến miệng mặn chát cũng không tha. Đại ca, nàng ấp úng gọi. Hắn hôn nàng sao? Có phải đại ca gì đó không đúng hay không? Trong lúc nàng ngu ngơ chưa hiểu rõ, hắn đã hôn lên môi của nàng. Nàng mở to hai mắt, chống lại ánh mắt thâm sâu của hắn. Không thể tin được, hắn lại hôn nàng. Thậm chí, lưỡi của hắn còn chui vào trong miệng nàng. Đại ca! Nàng vội đẩy hắn ra, vừa thẹn lại vừa hoảng, nghĩ là muốn đứng dậy, nhưng lại bị hắn áp chế ở trên giường. Người chán ghét sao? Hắn khàn giọng hỏi. Không, ta... Đầu nàng trống rỗng, vắt hết óc thì mới thốt ra lời nói. Ta là thái giám, đại ca. Người có phải là thái giám hay không? Sao ta lại không biết? 10 ngày nay, ta luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi, thay quần áo cho ngươi cũng không phải là giả. Ta không biết ngươi là nam hay nữ hay sao? Chẳng lẽ lời của ngươi là muốn cự tuyệt ta à? Hạ Hầu Hoang hơi cáu. Tân Thiểu Mẫn trừng mắt nhìn hắn, sau đó mặt đỏ lên. Sao ngươi có thể? Nàng nắm chặt vạt áo, nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân mình đã bị xem sạch bách. Tuy rằng thân thể này không phải của nàng, nhưng nàng là người đang sử dụng, hắn chưa được phép thì đã... Ngươi đã ra rất nhiều mồ hôi, thân mình thì lại dinh dính, chắc chắn sẽ không thoải mái. Cho nên ta đã thay ra giúp ngươi. Thấy nàng vừa thẹn vừa cáu, hắn giữ chặt tay nàng, sợ nàng tức giận mà lờ hắn đi, buộc miệng ra lệnh. Ta không cho nàng chán ghét trẫm. Ta không có chán ghét, ta chỉ là... Ta thật xấu hổ. Hơn nữa, hắn không cảm thấy xấu hổ hay sao? Nữ tử giả trang làm thái giám, nghĩ thế nào cũng đều không thích hợp. Cho nên, không chán ghét à? Hắn nghe vậy trong lòng cực kỳ vui sướng. Nhưng ngươi không thể không được ta cho phép. Nói còn chưa xong, hắn đã cúi đầu phong kín lời lẽ dây dưa của nàng. Hôn lúc nông, lúc sâu, khiến cho nàng không chống đỡ được. Càng hôn, tay hắn càng đi xuống phía dưới quần áo của nàng, vỗ về da thịt bên hông, khiến cho nàng nổi từng trận da gà. Không được. Nàng vội vàng bắt lấy tay, không an phận của hắn. Vì sao? Vì ta chưa tắm. Hạ Hầu Hoang nhìn nàng một lúc, sau đó đột nhiên cười ra tiếng. Ta không để ý đâu. Nhưng mà ta để ý. Làm ơn, 10 ngày nay không tắm, khó trách nàng lại ngửi thấy mùi chua. Thân là một nữ hài tử, lại phát ra loại hương này. Nàng tự cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người khác, còn muốn cùng nàng. Một câu nói là làm không được. Hạ Hầu Hoang ôm nàng, nằm xuống bên cạnh nàng. Vậy thì chờ ngươi tắm xong là có thể được đúng không? Tân Thiểu Mẫn sửng sốt, giật mình suy nghĩ lại lời nói của mình, rất giống như là đang ám chỉ hắn, chờ nàng tắm rửa thơm ngào ngạt, liền hoan nghênh hắn đến thăm. Nhưng ngẫm lại có gì là không được chứ? Tuy hắn là hoàng thượng, tuy hắn có hậu cung, nhưng bên trong cung đình hiểm ác, không ai có thể xác định được tương lai, có thể nắm chắc thời điểm mới là quan trọng nhất. Việc ấy ta sẽ nói sao, nhưng mà ngươi có phải là nên buông ta ra trước hay không? Mồ hôi trên người nàng đã biến chất, ngửi nhiều thì sẽ muốn nôn, có chút phiền toái. Không, trẫm mệt mỏi, ngươi bồi trẫm ngủ một chút đi. Hắn ôm chặt lấy nàng, mặt chôn ở cổ nàng. Tân Thiểu Mẫn trừng mắt to, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông trời ơi, đối mặt với nữ tử thế sạch sẽ như nàng mà nói, đây là một đêm thật sự rất khó ngủ. Hu hu, ai tới giúp nàng làm vị chua này biến mất đi. Canh 4. Trước khi Hạ Hầu Hoang vào triều sớm, đã phân phó người chuẩn bị nước ấm cho nàng. Rốt cuộc, nàng cũng tìm lại được một thân sảng khoái. Sau đó càng hạnh phúc hơn là đồ ăn sáng đã được bưng tiến vào. Cháo và dược đây. Thành Hâm bước vào Đông Noãn Cát, đặt đồ xuống, sau đó liền ngồi xuống giường gấm, không ngừng đánh giá nàng. Cảm ơn. Nàng dùng khăn vải lớn bao một đầu tóc dài chưa khô, lập tức ngồi vào bên cạnh bàn hưởng thụ đồ ăn. Tuy rằng chỉ là một bát cháo, nhưng cũng không nhỏ. Thành Hâm, nấu bát cháo này rất cực khổ phải không? Cảm ơn ngươi. Làm sao ngươi biết là rất cực khổ hả? Hắn miễn cưỡng chống má hỏi. Bởi vì vừa ngửi mùi cháo là sẽ biết trong này có hương dược liệu. Hơn nữa, nước lại trong veo, liền biết là mất công nấu hơn là bát canh cá nấu tối hôm qua rất nhiều đấy. Thành Hâm kinh ngạc. Ồ, đầu lưỡi thật là lợi hại. Ta thì chỉ thích ăn thôi. Khứu giác là trời ban cho, vị giác là nỗ lực sau này. Có đại trù ngươi ở đây, thật sự hoàng thượng cũng không cần thiết phải ăn đồ ăn của ngự thiền phòng chuẩn bị. Như vậy thì có thể ngăn kế hoạch hạ độc được rồi. Mấy năm trước, hoàng thượng đã sớm ít chạm đến đồ ăn của ngự thiền phòng, bằng không sao có thể sống đến bây giờ được. Ồ, cho nên vài năm trước ngươi đã bắt đầu xuống bếp sao? Bởi vì vài năm trước, năng lực hoạt động của ta đã bình thường. Tân Thiểu Mẫn kinh ngạc gật đầu, đoán rằng có thể là do hắn bị bỏng. Theo như nàng nhìn thấy, vết thương ở sau lưng hắn nhất định là tổn thương đến tận cơ bắp mới có thể trở nên đáng sợ như vậy. Muốn xuống giường để đi lại, chỉ sợ thật sự phải mất một thời gian dài hồi phục thân thể rất lâu. Ngươi đã tài năng như vậy, đồ ăn sau này liền giao cho ngươi là tốt rồi. Nàng trêu ghẹo nói. Nếu một lần lấy quá nhiều nguyên liệu nấu ăn ở ngự thiền phòng thì sẽ khiến cho người khác nghi ngờ đấy. Ồ, Hais ở trong hoàng cung tráng lệ lại giống như là ngồi tù. Nàng vừa ăn vừa thở dài, cuối cùng nhịn không được dừng thì ở trong tai lại nói. Thành Hâm. Sao, có chuyện gì? Ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không? Bọn họ đúng là rất lạ, hắn ta cứ nhìn chằm chằm người khác ăn như vậy. Ta nhìn ngươi thì sao? Đây đúng là thất lễ, nhưng cũng không trách ta được. Thật sự là đã lâu rồi, ta chưa từng gặp được ai ăn cái gì cũng có thể thỏa mãn sung sướng như vậy, cho nên ta mới nhìn thôi. Thành Hâm hoàn hồn, không nói qua xin lỗi. Theo như ta đoán, chắc chắn hoàng thượng cũng như vậy đúng không? Khi các ngươi ăn đều không vui hay sao? Giống như là ngươi ăn đồ ăn của mình vậy đó. Có gì vui vẻ chứ? Không phải chỉ là ăn cho no bụng thôi hay sao? Nếu nó đến lúc trước khi tiến cung, 10 năm qua, trí nhớ này đã bị mài đi không ít. Này, ăn là chuyện vui vẻ, làm sao mà có thể... Dừng lại nghĩ một chút, nàng nắm tay nói. Quyết định, hôm nay làm chút đồ ăn khác, mọi người cùng nhau ăn đi. Là ngươi muốn xuống bếp sao? Ta sẽ làm đơn giản một chút, nhưng nguyên liệu nấu ăn... Một chút nữa ta sẽ bảo Thái Đấu đi giúp ngươi chuẩn bị. Được. Không biết thì khi nào hoàng đế sẽ đến? Nghĩ nghĩ, nàng không nhịn được thì hỏi. Ngày hôm nay, muốn đi thăm hỏi quý phi, chỉ sợ là quá giờ ngọ mới có thể trở về. Hành Hâm có ý nói xấu. Thật ra, hôm qua đã hỏi thăm qua, ngày hôm nay, sau khi Lâm Triều muốn nói một chút sách lược với Tiêu Cập Ngôn, thuận tiện liên hệ một chút tình cảm với những viên quan khác. Nếu hỏi hắn vì sao mà biết rõ như vậy, đó là bởi vì Hạ Hầu Hoàng làm chuyện gì cũng sẽ nói qua với hắn. Như vậy, ngày đầu đó khi hắn muốn nháo mới không lộ ra sơ hở. À, đúng nha, hắn là người có tam thê tứ thiếp. Hai, nàng thành tiểu, không không, chỉ là tiểu tam, còn không biết thì sẽ bị đẩy đi đâu đây. Nhưng mà, thôi, bây giờ không phải là lúc so đo chuyện đó nữa. Thành Hâm, chờ ta viết ra một chút đồ, người giúp ta nha. Không thấy tinh thần nàng sa sút như hắn dự đoán, ngược lại, nàng còn rất vui vẻ ra mặt mà chuẩn bị đồ ăn. Hắn ta cúi đầu suy nghĩ, giờ thì hắn đã biết vì sao Hạ Hầu Hoang lại yêu nàng, bởi vì bên cạnh bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện người giống nàng. Đợi Tân Thiểu Mẫn ăn cháo xong, rồi uống xong dược, chờ Thái Đấu cầm tờ giấy đến Ngự Thiền Phòng lấy nguyên liệu nấu ăn, nàng đứng dậy và hét lên. Đi thôi! Đi đâu? Hắn vẫn miễn cưỡng nâng má như trước. Đi phòng bếp nhỏ. Vừa hay, Thái Đấu nói, phòng bếp nhỏ ở ngay bên cạnh đồng viên, đã muốn chuẩn bị bữa ăn, không đi phòng bếp thì còn có thể đi đâu được chứ? Sớm như vậy à? Hắn nhìn sắc trời. Rốt cuộc ngươi muốn ăn lúc nào? Bao giờ thì cũng phải chuẩn bị trước. Thái Đấu còn chưa trở lại mà, ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Thì ta đi nhìn một chút, đi rồi thì ngươi sẽ biết. Thành Hâm không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo nàng đến phòng bếp. Đến phòng bếp, nàng không tiến vào, ngược lại đi tới đi lui ở bên ngoài. Rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì? Muốn tìm một cái hố để chôn hả? Ta muốn chôn gà. Chôn nàng làm gì? Nấu nàng để ăn hay sao? Cái gì? Chôn gà hả? Ây da, nếu mà ta nói cho ngươi biết thì trời cũng tối mất rồi. Ngươi lấy ở chỗ này đi. Nói chung là ngươi đào lớn như vậy này, rồi sâu một thước là được rồi. Vậy dùng cái gì để đào? Không có xẻng thì ngươi đào bằng tay. Thành Hâm trừng mắt nhìn nàng, không thể tin được là nàng lại xem hắn như là một thái giám thật, còn lại đi phân phó công việc cho hắn làm nữa chứ. Nhanh lên, ta còn muốn đốt than nữa đấy. Nàng định vào bếp để tìm than dùng. Thành Hâm bất đắc dĩ thở dài, động thủ đào đất, mắt nhìn thoáng nàng vào phòng bếp. Không lâu sau, nàng mang ra một đống than. Này, nhìn đi, xem đã được chưa? Ừ, được rồi đấy. Mang than đến để ở bên cạnh hắn, nàng hỏi. Có lửa hay không? Ngàn vạn lần đừng nói không với nàng, bọn họ còn dùng đá đánh lửa đấy chứ. Ở đâu cần lửa hả? Hắn dùng cầm hất về chỗ đầu hành lang. Nơi đó có treo đèn kìa. Ồ, vậy thì càng tiện. Nàng ba bước chạy nhanh hai bước, lấy đèn xuống. Ngươi thật sự là thích hoàng thượng không? Thành Hâm giống như là rảnh rỗi đến nhàm chán, thuận miệng hắn hỏi một chút. Đột nhiên bị hỏi như vậy, Tân Thiểu Mẫn không khỏi xấu hổ. Càng tệ hơn, nàng đáp hay là không đáp thì cũng đều xấu hổ. Bởi vì thân phận hiện giờ của nàng là thái giám, cho nên biện pháp tốt nhất là làm bộ như là không nghe thấy. Nàng không trả lời, Thành Hâm cũng không để ý, trái lại tự mình nói tiếp. Ngươi có biết hoàng thượng là người như thế nào hay không? Ồ, ta nghĩ là ngươi sẽ biết rõ hơn ta. Nàng tức giận đáp trả. Thành Hâm suy nghĩ một chút, thay đổi lời nói. Ngươi biết không, Ngọc Tuyển Cung là một mật đạo bên trong núi giả. Chẳng những có thể thông đến những cung điện khác, mà còn có thể thông ra ngoài cung. Cho nên hắn có thể tự nhiên đi lại ở trong cung. Muốn đưa cái gì đến cung khác càng là thần không biết, quỷ không hay. Tân Thiểu Mẫn nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của hắn chứa đầy hàm ý. Nàng cúi đầu suy nghĩ. Nghĩ tới mọi thứ, nàng từng gặp thấy qua đại ca đi tới Ngọc Tuyển Cung. Nói vậy là hắn đi ra từ núi giả, hộp đựng thức ăn trong tay có mùi thuốc nổ. Cách vài ngày lại Ngọc Thần Cung phát nổ. Cũng nhớ mang máng khi nàng trúng độc, nửa tỉnh nửa mê, hình như là có nghe thấy hai người bọn họ nói. Ngồi nổ nàng tùy tiện chăm kia phức tạp hơn nhiều so với đám nữ nhân ở trong hậu cung. Chẳng lẽ hỏa dược làm nổ Ngọc Thần Cung kia là do hắn thần không biết quỷ không hay mà giấu hay sao? Đột nhiên nàng cảm thấy rùng mình, nàng không khỏi sợ run cả người, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang cười đến mức đáng giận của Thành Hâm. Bây giờ thì ngươi đã biết rồi đấy, đã biết được hắn là người như thế nào rồi. Hắn là người tàn bạo, tai họa ở hậu cung gần như là điều xuất ra từ tay của hắn. Hắn coi mạng người như con kiến. Đúng lúc này, Thái Đấu vừa khéo đi đến, hắn đang muốn bỏ đồ ra. Tân Hiểu Mẫn giành trước một bước. Thành Hâm, hoàng thượng nói 10 năm trước người đã bị hắn đưa vào cung, vậy 10 năm nay người đều ở trong cung. Chẳng lẽ người không biết hoàng thượng là dạng người gì hay sao? Chẳng lẽ người không biết hắn bị ép buộc à? Ngươi cho là như vậy sao? Ta không có nói thủ đoạn của hắn là đúng, nhưng thời điểm người sống ta thì chết, ngươi cho rằng hắn sẽ làm như thế nào đây? Ngươi đang thử ta hay sao? Ta không nói ngươi cũng biết, vì sao hoàng thượng lại làm ra chuyện như vậy? Ngoại trừ kẻ điên, có ai sẽ muốn giết người chứ? Giết người bộ vui lắm hay sao? Giết người có thể được giải thoát à? Hoàng thượng không thích, ta cũng không thích phương pháp của hắn. Nhưng ngươi là người bên cạnh hắn đã 10 năm qua, nỗi đau của hắn, ngươi không thấy được hay sao? Tân Thiểu Mẫn bình tĩnh nhìn hắn, không có tức giận, chỉ là không hiểu rồi nói. Nàng nói một cách rất trật tự và rõ ràng, đạo lý rõ ràng, khiến cho người khác không nhịn được mà tán thưởng. Thành Hâm cười cười, không đáp mà hỏi lại. Có lẽ chúng ta sẽ không có ngày mai, ngươi không có sợ hay sao? Ôi, thế gian này vẫn luôn thay đổi. Chính là bởi vì thay đổi, cho nên càng cần phải tận hưởng những lạc thú trước mặt, luôn lo lắng đề phòng, ngày sau có thể biết mình chết thế nào hay sao? Nàng tự nhiên nói tiếp. Nếu thật sự không có ngày mai, có thể cùng người yêu thương nhất, cùng nhau đi đến ngày cuối cùng, người không biết là không tệ hay sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, Thành Hâm cũng không nhịn được cười. Được được được, ta nghe qua thì đã thấy không tệ lắm rồi. Đúng là không tệ còn gì, mà có phải là người đào quá chậm hay không hả? Lại sâu một chút, như vậy có thể chôn cái gì được chứ hả? Được được, ta sẽ đào sâu thêm một chút nữa, đến lúc đó vùi ngươi vào luôn. Này, làm người nhất định phải làm như vậy hay sao? Thái Đấu đứng ở phía sau, nhìn hai người, người một câu, ta một câu, thì không khỏi nghi hoặc nhíu mày. Rõ ràng vừa rồi lại còn sắp gây gỗ, thế nào mà chỉ trong một chớp mắt lại là đấu võ mồm với nhau rồi? Vào lúc này, đoàn người đi ở trên hành lang, từ phía trước Ngọc Tuyển Cung đi về phía sau điện. Hoàng thượng thật sự muốn qua sinh thần sẽ tuyển tú sao? Đi đến chỗ hậu điện, Tiêu Cập Ngôn mới thấp giọng hỏi. Có gì là không được hả? Không biết lần này là nhiếp chính vương có quỷ kế gì? Tiêu Cập Ngôn thắc mắc. Dĩ nhiên hoàng thượng lấy lý do mà tuyển tú, nghe qua có vẻ là hợp lý. Nhưng bởi vì là do Hạ Hầu Quyết đề cập, lại làm cho người ta không thể không đề phòng. Tiêu Cập Ngôn nói tiếp. Không phải hắn muốn cầu xin thay Bàn Duệ sao? Bàn Duệ là biểu đệ của Hạ Hầu Quyết. Hơn nữa, còn là trợ thủ đắc lực. Thân là thống lĩnh năm quân, hắn chấp chưởng năm quân, trấn thủ kinh đô. Nếu Hạ Hầu Quyết muốn bức vua thoái vị, binh lính tinh nhuệ trong tay Bàn Duệ ở gần kinh thành nhất, Hạ Hầu Quyết không thể nào buông tha con cờ Bàn Duệ này được. Nhưng mấy ngày lâm triều này, Hạ Hầu Quyết tuyệt đối không đề cập tới, thậm chí đến ngày hôm nay lại đột nhiên nhắc tới chuyện muốn tuyển tú. Ngay cả ngày cũng đã quyết định gấp gáp như thế, người khác có thể là không nhìn thấy rõ hay sao? Bàn Duệ hiện nay đang bị giam ở Đại Lý Tự, Hạ Hầu Quyết không muốn bách quan khuyên ngăn, đó là bởi vì trẫm đã giết gà dọa khỉ. Bàn Duệ đang bị giam, chỉ cần người thay Thượng Thư và Bàn Duệ nói chuyện, giống như là đồng mưu thì sẽ bị áp giải vào Đại Lý Tự. Trong lúc thần hồn nát thần tính, ai mà dám làm chỗ dựa cho Bàn Duệ nữa? Ngay cả Hạ Hầu Quyết cũng phải tạm thời buông ra. Còn nữa, năm đô đốc đều đã bị trẫm tự mình bức cho từ quan, thay hết tất cả đều là người mới, thì Bàn Duệ trở về còn có tác dụng gì? Dựa vào tính tình của Hạ Hầu Quyết, bức hắn nóng nảy, hắn sẽ dùng cách nhanh nhất để giết trẫm. Vậy thì chẳng lẽ hắn sẽ triệu hồi quân ở biên cương sao? Hắn không điều động được đâu. Hạ Hầu Hoàng cúi đầu cười. Tại sao như vậy? Quân biên cương chỉ nhận thức binh phù, không nhận thức người, ngay cả binh bộ cũng không có quyền can thiệp. Bởi vì trẫm có bạn tốt, đã thay trẫm làm ra những chuyện phiền toái ở biên cương, khiến cho quân ở biên cương gần nhất không thể trở về. Nếu muốn điều quân Tây Bắc, cho dù hành quân gấp, trong vòng một tháng cũng không thể đến được kinh thành. Mà quân trấn Bắc phụ trách thì biên cảnh Đại Lương không động được. Quân trấn Nam phụ trách thủ biên cảnh Vô Cực cũng như vậy. Hắn chỉ có thể điều động quân ở Cổ Đôn Trấn, đáng tiếc là không động đến được. Cổ Đôn, hắn lấy làm lạ hỏi, chẳng lẽ Cổ Đôn liên tiếp quấy rối biên cảnh là vì... Đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là nhất tay chỉ lao. Một thời gian trước, biên cương phía đông truyền tin tới là Cổ Đôn liên tiếp quấy nhiễu, phương pháp tác chiến rất kỳ quái, hành tung khó đoán, khiến cho người người không hiểu nổi. Hắn chỉ biết là vị bạn tốt kia đang giúp đỡ mình. Lan Kỳ Đình thật sự là một người thông minh, hắn mới chỉ nói một chút, vậy mà Lan Kỳ Đình có thể hiểu rõ tất cả. Tiêu Cập Ngôn nghe đến đây thì lúc này mới hiểu rõ mục đích trước kia mà Hạ Hầu Hoang tiếp cận hoàng tử Cổ Đôn. Thì ra, hắn đã sớm nhìn thấy bước tiếp theo của Hạ Hầu Quyết. Lúc trước không chỉ cứu hoàng tử Cổ Đôn chết trong tay Hạ Hầu Quyết, hơn nữa còn khiến cho hoàng tử Cổ Đôn thiếu nhân tình mình. Tiêu Cập Ngôn biết Hạ Hầu Quyết giỏi tâm kế, nhưng lại không nghĩ rằng ánh mắt của Hạ Hầu Hoang lại tinh chuẩn đến như vậy, đúng là tính toán không tệ. Nhưng mà nếu muốn nhiếp chính vương xuống tay, chẳng lẽ sẽ ở trên buổi tuyển tú? Hạ Hầu Hoang khẽ cười một tiếng, trẫm sẽ bắt được hắn trước ngày tuyển tú. Nói xong, một cổ mùi bay đến gần, khiến cho hắn nhíu mày. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, về chỗ Lý Đạt kia. Tiêu Cập Ngôn dương mắt, thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía đồng viên, đột nhiên người thấy một cổ mùi thịt nướng thì không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Ngự Thiền Phòng nướng đồ sao, mà lúc này còn chưa tới giờ giữa trưa? Không, là Thiểu Mẫn làm đấy. Hắn cười cười nói, nhớ tới lúc ở kho phòng bên cạnh Ngự Thiền Phòng bị nhìn thấy đang trộm và cắn đồ, lại lấy khoai lang làm hối lộ hắn, khiến ý cười trên môi hắn không ngừng lớn hơn. Tiêu Cập Ngôn nhìn ý cười trên mặt hắn thì thấp giọng nói, hoàng thượng, thần đã lén cho người đi tra lý lịch của tên thái giám kia. Người tra ra thế nào? Không có thu hoạch được gì. À, hoàng thượng, không tra được lai lịch của tên thái giám kia, chẳng lẽ người không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Ta cũng thấy rất kỳ lạ. Hạ Hầu Hoang thuận miệng nói. Nói rồi hắn vẫy vẫy tay nói tiếp, thôi được rồi, Cập Ngôn, người đi trước đi. Hoàng thượng. Tiêu Cập Ngôn không thể tin được mà bẩm tiếp, hoàng thượng, chúng ta còn chưa mượn hết sức của Lý Đạt. Lý Đạt này quá sức giảo hoạt, nếu hoàng thượng không thể cho hắn cam đoan, sao hắn có thể toàn lực vì hoàng thượng được chứ? Nhưng ngài mặc kệ chuyện này, gần đây cũng không xuất cung trao đổi. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài đã bị tiểu thái giám kia mê hoặc rồi sao? Cập Ngôn, hôm nay ngươi nói quá nhiều, trẫm có thể nói cho ngươi, Thiểu Mẫn thật lòng ở bên trẫm. Ngày đó nếu nàng không thử độc, vì trẫm mà trúng độc, sao trẫm có thể tránh được một kiếp này chứ? Thì ra là vài ngày trước, hoàng thượng muốn giải độc, hoàn toàn là vì hắn. Hoàng thượng, chẳng lẽ không nhìn ra đây là khổ nhục kế hay sao? Thôi thôi thôi thôi, được rồi, ngươi trở về đi. Hắn tức giận phất tay áo rồi bỏ đi. Chúc Bình An ở phía sau, chỉ có thể lấy ánh mắt trấn an Tiêu Cập Ngôn, sau đó vội vàng đuổi theo. Tiêu Cập Ngôn kinh ngạc đứng tại chỗ, không thể tin được, hắn lại tín nhiệm một tiểu thái giám đến như vậy. Thật sự, ta nói các ngươi, còn có một món ăn nha. Đầu tiên là dùng bột khoai lang trộn lẫn với nước, sau đó là dầu hà hoặc là mực, rồi tôm, rồi cho lên bếp xào, thêm mầm hoặc là rau cải xanh là được. Sau đó lại rưới nước bột khoai lang lên, rồi lại tráng thành bánh, sau đó đánh trứng, lật chuyển một mặt, đợi đến khi hai mặt đều vàng thì lấy tất cả ra đĩa. Lấy cà chua làm tương, đặt ở lên trên là có thể ăn rồi. Bột khoai lang làm thành bánh ăn ở bên ngoài, có da giòn, xốp, lại thơm ngát, thật là ngon lắm. Mọi thứ hòa quyện với nước tương, trong miệng đầy vị hải sản cùng với mùi đồ ăn, hòa quyện vào nhau, thật đúng là thơm ngọt. Khi Hạ Hầu Hoang đi đến hành lang đồng viên, liền nhìn thấy một vẻ mặt sinh động của nàng. Lời nói của nàng giống như là mỹ thực ngon đang ở ngay trước mặt, khiến cho cả Thành Hâm và Thái Đấu đều ngẩn người đứng nghe. Nhìn thần thái linh động của nàng, hắn không khỏi quẳng hết tức giận ra sau đầu, đi xuống khỏi hành lang. Thật hay giả, ta chưa từng nghe qua loại cách làm này nha. Thái Đấu nói xong, cảm thấy hôm nay nước miếng đặc biệt là nhiều, nhiều đến mức khiến cho hắn bị sặc. Thật đấy, còn có, ta nói cho người nghe này, ta còn ăn qua một món ăn rất đặc biệt, đó là dùng bột mì nhào thành bột nhão rồi nướng thành bánh bột mì hình vuông, vị mềm, không hề béo ngậy. Sau đó, nó trở thành sở thích cá nhân. Khi làm thì cho thêm hải sản hoặc là thịt, ngô, củ cải rồi trộn lẫn với nhau. cuối cùng thêm vào một ít bơ, rồi sau đó khoét rỗng chiếc bánh kia ra, thêm nước sốt vào. Cái vị này... Tần Thiệu Mẫn nói đến quên mình, thật sự là rất nhớ hương vị đó. Trời ơi, các ngươi đang làm gì vậy hả? Chùi nước miếng đi. Chúc Bình An kêu to, khiến cho Tần Thiệu Mẫn mở to mắt, chỉ thấy Hạ Hầu Hoàng đứng ở trước mặt. Một thân long bào, mặt nạ che mặt, nhìn từ trên xuống dưới, uy nghi tới mức làm cho người khác không dám làm càn. Nhưng nhìn kỹ, có thể thấy con ngươi đen, giấu dưới mặt nạ chứa đầy ý cười. Lại không nhỏ vào ngươi, kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Thái Đấu lau nước miếng đi, thẹn quá hóa giận nói. Đã lớn như vậy còn chảy nước miếng, ngươi thì thế nào? Còn không phải tại Thiểu Mẫn sao? Nói khiến cho người ta động lòng, nghe mà đến mức nước miếng chảy ra hết. Này này, sao lại đổ thừa cho ta? Thành Hâm cũng không chảy lấy nửa giọt nước miếng mà. Tần Thiểu Mẫn vừa so sánh với Thành Hâm, chỉ thấy Thành Hâm chậm rãi quệt quệt miệng. Nói ngon như vậy, khi nào thì có thể nếm thử đây? Thành Hâm hỏi. Nhà đầu kia nói thật không im tai, nghe nàng nói quả thật so với độc thì còn thích hơn, giống như là đồ ăn đang thật sự xuất hiện ở trước mặt, mở miệng liền nếm được hương vị. Ta sẽ không có nấu đâu. Nàng không chút do dự trả lời. Ngươi không nấu sao? Ngươi nói hay như vậy mà ngươi không nấu à? Ta chỉ phụ trách nhìn và ăn thôi. Cho xin đi, nấu đồ ăn thì cũng cần thiên phú. Thiên phú của nàng chỉ là ăn mà thôi. Thành Hâm trừng mắt nhìn nàng, buồn bực vì nàng nói được mê người, như vẽ bánh nướng, dỗ tiểu hài tử. Trần ta thì cũng vô dụng, ta thật sự... Lời chưa nói dứt, nàng đã bị kéo vào một vòng ôm, khiến cho nàng không khỏi mở to mắt nhìn, chống lại ánh mắt âm trầm của hắn. Hoàng thượng, bây giờ mới nhìn thấy ta sao? Không, người thật là khéo, chờ một chút nữa là có đồ ngon rồi này. Vừa rồi thì nàng nhìn thấy hắn, nhưng có chút thẹn thùng ngượng ngùng, cho nên chống lại mắt hắn. Người đã làm gì vậy? Chỉ có vài thứ thôi, có khoai lang, ngô, thịt và gà. Chỗ này tuyệt đối đủ cho vài người chúng ta ăn đấy. Dường như là muốn hiến vật quý, nàng cầm lấy tay hắn nói tiếp. Qua đây nào, sắp có đồ ngon rồi. Làm sao ngươi biết là ngon hả? Thành Hâm đứng ở đằng sau, trừng mắt nhìn hố đất, hoàn toàn không nhìn thấy đồ ăn ở phía dưới. Rốt cuộc, nàng vì sao mà phán đoán được như vậy? Đã nói là thiên phú mà, ta chỉ cần ngửi thôi là sẽ biết. Tần Thiểu Mẫn cầm nhành cây đã chuẩn bị từ sớm, rồi bắt đầu khải đống đất lên. Đầu tiên, lấy ra một miếng thịt dày, dùng rau quả bao lại, bọc một tầng đất. Chỉ thấy nàng lấy nhánh cây trước đó xới ra từng bọc đất, lại từ trong lấy ra mấy củ khoai lang. Chúc Bình An vừa thấy thì khinh thường nói, đó là khoai lang mà hoàng thượng từng mang về, thì ra là do ngươi làm. Tần Thiệu Mẫn cười hắc hắc, cầm khoai lang ở trong tay, rõ ràng sẽ vỏng tay, nhưng nàng còn muốn lột da bóc vỏ đưa cho Hạ Hầu Hoang nhấm nháp. Đại ca, lần trước ngươi thật sự ăn khoai lang sao? Nàng vừa bóc vừa hỏi. Ừ. Nàng thay đổi xưng hô, hắn không tức giận, thậm chí còn cười. Thật đúng là không đơn giản nha, người cũng ăn khoai lang của ta, không sợ có độc sao? Ngươi thay ta thử qua, dĩ nhiên là ta dám ăn rồi. Thì ra, khi đó ngươi đã chiếm tiện nghi của ta rồi, để cho ta thử độc, bây giờ có cần cho ta ăn thử nữa hay không? Nàng lột một vòng vỏ, hí mắt hỏi hắn. Hạ Hầu Hoang cười cười, nghiêng về phía trước cắn một miếng. Nóng đến mức hắn không ngừng thở ra. Sao, ăn có ngon không? Ừ, ngon lắm. Này, còn có cái khác nữa đây. Nàng quay qua rồi hô. Thành Hâm, cầm đĩa. Các người đứng xa như vậy làm cái gì hả? Nếu nàng nhìn không lầm, có phải là Chúc Công Công đang khóc hay không? Ta không nỡ quấy rầy các ngươi. Thành Hâm ngoài cười, nhưng trong lòng không cười nói. Tân Thiểu Mẫn thẹn thùng trả lời. Đi lại giúp đi, chờ chút nữa còn muốn đào gà ra đấy. Người đều đã bao lại bằng đất, cũng không biết có thể ăn được hay không. Thành Hâm một mặt ghét bỏ, nhưng vẫn nắm tay Thái Đấu và Chúc Bình An tiến lên giúp đỡ. Hừ, chờ chút nữa, tuyệt đối khiến cho người khen không dứt miệng cho xem. Không phải nàng khoe khoang, nàng tự mình làm gà, chưa từng bị ghét bỏ qua lần nào. Cho dù là hương liệu, gia vị ở đây có không đầy đủ đi chăng nữa, nhưng có khi càng nguyên thủy thì hương vị lại càng tươi ngon. Tần Thiểu Mẫn lôi kéo Hạ Hầu Hoang đến ngồi bên thềm đá, chỉ huy ba người lấy đồ ở trong hố ra, chờ mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Lúc này nàng mới kêu Thái Đấu tìm một cái búa, dùng sức gõ vào chỗ đồ bao đất kia. Một tầng đất ở bên ngoài lập tức vỡ vụn, lộ ra thứ ở bên trong. Nàng cầm đũa cẩn thận đẩy rau quả ra, nháy mắt mùi thịt gà tỏa ra bốn phía, làm Thái Đấu nuốt nước miếng mạnh một phát. Tân Thiểu Mẫn chỉ cầm đũa xé, chân gà liền tự động rơi xuống. Nàng lập tức đưa tới trước mặt Hạ Hầu Hoàng nói: "Đại ca, ăn xem, chắc chắn là ngon lắm đấy." Hạ Hầu Hoàng nhìn chân gà còn đang bốc hơi nước, cắn một ngụm thật to, thịt mềm nhẵm, nước cốt gà tràn đầy, trong vị mặn còn mang theo vị ngọt đặc trưng của thịt, khiến cho hắn không khỏi hơi híp mi mắt lại. "Ta thật là chưa ăn qua thịt gà ngon như vậy đâu." Hắn tán thưởng nói. "Thì ta làm mà. Nếu như có đầy đủ hương liệu, lần sau chúng ta vót trúc làm que nướng, vậy thì sẽ càng ngon hơn." Tân Thiểu Mẫn nhịn không được kiêu ngạo nói. Nàng không vào phòng bếp, cũng không chiên, nhưng muốn nói đến thịt nướng thì ai dám tranh phần của nàng. "Người thật là hiểu biết không ít đấy." "À, thật ra thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi." Tân Thiểu Mẫn có chút thẹn thùng gãi đầu gãi tai. "Nhưng mà ngươi có muốn lấy phần trước không? Bằng không..." Hạ Hầu Hoàng đưa mắt ý bảo. Tân Thiểu Mẫn vừa quay đầu lại, phát hiện ba con châu chấu đang gặm món nàng thích nhất. "Này này, ta chuẩn bị 10 phần, để lại cho ta một miếng thịt và một miếng ngô." "Ôi, ngại quá, ngươi thì chỉ có thể ăn cháo thôi." Thành Hâm không nói hai lời, đưa cho nàng bát cháo vừa mới múc tới. "Vì sao chứ?" "Bởi vì hiện giờ ngươi không ăn được những thứ này, bằng không thì dạ dày của ngươi cũng sẽ không chịu được đâu. Lý do này đủ để ngươi chấp nhận hay chưa?" "Nhưng mà..." Nàng thật là muốn khóc. Dạ dày của nàng đã nói cho nàng biết tất cả đều đã bình thường rồi. "Những thứ này..." Thành Hâm chỉ, vui sướng khi người khác gặp họa rồi cười nói. "Chúng ta có thể xử lý chúng thay ngươi." "Này, thật là không có đạo lý. Nàng làm cả buổi, kết quả cái gì cũng không được ăn, lại càng đáng thương hơn là..." "Đại ca, người cười cái gì chứ?" Nàng quay đầu bi thương trừng mắt với hắn. Hạ Hầu Hoang bị vẻ mặt ai oán của nàng chọc cho buồn cười. Làm sao có thể dừng lại được? Đã bao lâu nay, hắn đã bao lâu rồi chưa từng thoải mái mà cười to như vậy? Đã bao lâu rồi chưa từng thấy các huynh đệ của hắn được vui vẻ? Hắn muốn giữ lại những giây phút vui vẻ như thế này. Như vậy thì tâm của hắn phải càng ngoan độc hơn bất kỳ với ai khác. "Ôi, quá mỏng! Thái Đấu, rốt cuộc ngươi có làm hay không?" "Tự ngươi làm đi." Thái Đấu khó chịu, quăng chài cán bột xuống đất. "Ngươi không thấy ta cũng đang làm hay sao?" Hai tay của Tân Thiểu Mẫn gói sủi cảo rất nhanh. "Nhanh lên nào, không có da sủi cảo rồi." Thái Đấu cầm lấy chài cán bột lần nữa, ánh mắt hung ác trừng trừng Tân Thiểu Mẫn. "Thiểu Mẫn, ta cảm thấy gần đây thái độ của ngươi đối với ta càng ngày càng kém ấy nha." Hắn tốt xấu gì cũng là hiệu úy ngũ phẩm. Vài ngày trước, hắn đã phải chăm sóc nàng, còn chưa tính đến. Hiện giờ tự nhiên còn phải làm tạp dịch ngự thiện. Muốn hắn nuốt cục tức này như thế nào đây? Càng như vậy, hắn tự nhiên càng cảm thấy thật là ghét bỏ. "Thái Đấu à, thật xin lỗi, ta chỉ muốn làm chút đồ khác lạ cho hoàng thượng thôi mà." Nghĩ đến một lát có thể nhấm nháp sủi cảo mà lâu rồi chưa được ăn, nàng không khỏi thấp thỏm nóng nảy, vội vàng thúc giục. Vừa nhắc tới hoàng thượng, Thái Đấu dù không muốn thì cũng chỉ có thể tiếp tục cán da sủi cảo. "Ta thật là chưa từng làm qua việc bếp núc, động tác dĩ nhiên là chậm rồi, ngươi đừng có thúc giục ta nữa." được rồi, ta xin lỗi." Cầm da sủi cảo vừa cán xong, nàng quay đầu nhìn Thành Hâm đang ra sức nhào bột, rồi đi đến bên cạnh chỉ điểm. "Này Thành Hâm, nhào phải kỹ, trước cắt ra một cái, rồi sau đó tạo thành sợi, rồi lại cắt cái này thành khối nhỏ, như vậy này, đấy. Động tác của Thái Đấu có thể nhanh hơn một chút rồi đấy." Thành Hâm nhìn bột, sau đó dương mắt trừng nàng. "Ta thấy người giống như là tổng quản ngự thiện phòng, chỉ huy cũng không tệ nha, ngươi có muốn tự mình thử một chút hay không?" Tân Thiểu Mẫn lập tức thu mình nhỏ lại, trốn vào một bên. "Ngươi cũng biết là ta chỉ được cái miệng thôi." Phải biết rằng, muốn nói một miệng cũng không phải là chuyện đơn giản, phải nhấm nháp qua vô số đồ ăn ngon, nghiên cứu ra, không phải mỗi người đều có thể làm được hết. Nàng sẽ có vài chiêu như vậy, thịt nướng và bánh sủi cảo, cái khác, hắc hắc, liền tính nàng có tâm nghiên cứu thì cũng không có cách nào làm. Nếu chỉ có nướng, có vài món không giống vị bọn họ nếm qua, cho nên vẫn là nhận mệnh đừng để nàng chạm vào bếp nấu. Thành Hâm ở ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, nói: "Ta thật đúng là hoài nghi, rốt cuộc là ngươi muốn ăn hay là hoàng thượng muốn ăn đây?" "Đương nhiên là hoàng thượng muốn ăn rồi, ta thì chỉ có thể ăn cháo mà." Nàng thật đáng thương, bữa ăn đều là cháo, có trời mới biết là nàng vừa nhìn đến cháo là bắt đầu muốn buồn nôn rồi. Dạ dày của nàng tha thiết nói với nàng rằng khẩn cấp muốn ăn đồ ăn. "Thịt nướng lần trước ta thấy người ăn vụng hai miếng thịt của hoàng thượng rồi đấy." Thái Đấu vừa cán da sủi cảo vừa nói lẩm mẩm. Tân Thiểu Mẫn liếc mắt trừng hắn, miệng không một tiếng động tủm tỉm cười. Thật sự là chim nói bừa, thấy thì thấy, đâu có cần phải nói ra như vậy chứ. "Ta đã biết, nàng đại khái là ăn không đủ no, cho nên đêm nay ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chén cháo thật lớn." Thành Hâm cười hít mắt, nhìn sắc mặt tái xanh của nàng, tâm địa tốt trấn an nàng. "Này, đừng lo lắng như thế, phòng bếp này cái gì cũng không có, chỉ có gạo là nhiều nhất, ta có thể nấu ra được một thùng lớn đấy." Sắc mặt Tân Thiểu Mẫn xanh mét. "Ôi, một thùng cháo lớn sao? Nàng phải nghĩ biện pháp làm đồ ăn khác, bằng không mà cứ ăn như vậy, nàng thật sự sẽ ăn vào rồi nôn ra hết. Chỉ có trời mới biết, tuy nàng không kén chọn đồ ăn, nhưng mà vấn đề là nàng không thích ăn cháo nhất. Hơn nữa còn có trình độ của Thành Hâm, tuy là lần nào cháo cũng được nấu đa dạng, nhưng nàng đã sớm tuyệt thực kháng nghị rồi." "Đang nói chuyện gì?" Phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng của Hạ Hầu Hoang. Tân Thiểu Mẫn không nói hai lời, quay đầu làm tiểu nhân. "Đại ca, bọn họ đều khi dễ ta, ta thật là đáng thương." Nàng đáng thương tội nghiệp, nhào vào trong lòng của hắn. Chúc Bình An đi theo phía sau Hạ Hầu Hoang, khóe mắt run rẩy nghiêm trọng, rất muốn đẩy nàng ra khỏi người của Hạ Hầu Hoang, nhưng hắn không thể làm được, bởi vì Hạ Hầu Hoang đã ôm nàng vào trong ngực. Yêu nghiệt thái giám này càng lúc càng có thủ đoạn yêu nghiệt, nhưng lại làm đầu óc của hoàng thượng choáng váng. Nếu không phải niệm tình ngày đó, Tân Thiểu Mẫn đã thử độc thay cho hoàng thượng, miễn cho hoàng thượng bị trúng độc, thì Chúc Bình An đã sớm tìm cách đuổi hắn đi rồi. Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, Chúc Bình An không thể làm ra chuyện khiến cho hoàng thượng không vui, cho nên hắn chỉ có thể nhịn tùy theo yêu nghiệt lỗ mãng này. Hạ Hầu Hoang thỏa mãn với nàng, gạt bỏ Thành Hâm ở một bên, ôm nhẹ nhàng nàng rồi hỏi: "Nào, như thế nào nói cho trẫm nghe?" "Là Thành Hâm không cho ta ăn nước sủi cảo." "Nàng muốn ăn đồ ăn ngoài cháo, là cái gì cũng được." Hạ Hầu Hoang bị vẻ mặt ai oán của nàng chọc cười. Nàng không khỏi hoài nghi, vì sao gần đây mỗi lần đại ca nhìn thấy bọn họ đều cười vui vẻ như vậy. Nàng là tố khổ nha, có gì là để cười chứ. "Thôi nào, đừng tức giận nữa, ngươi có muốn hạt dẻ không? Ta bảo Bình An mang đến đây." Hạ Hầu Hoang liếc mắt ra hiệu, Chúc Bình An lập tức đặt một bao hạt dẻ lên trên lò. "Ô, là hạt dẻ kìa." "Là mùa thu, đã được ăn hạt dẻ rồi, là đồ ăn ngon đó." Nàng không nói hai lời, lôi kéo Hạ Hầu Hoang đến trước bếp. "Đại ca, người biết không, hạt dẻ này có một cách làm đặc biệt nha, đó là đổ vào chảo lớn, sau đó thêm cát đổ vào, rồi rang cùng, hương vị rất là mê người." Chúc Bình An ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. "Chưa từng nghe qua cái cách này bao giờ." "Ai, tuy rằng có thể để hoàng thượng ăn đồ ăn khác lạ cũng tốt, hắn không muốn thừa nhận cũng không được. Công phu nấu ăn của Thiểu Mẫn là hạng nhất, nhưng mấy ngày nay cũng thử không ít đồ ăn kỳ lạ. Chỉ cần Tân Thiểu Mẫn cầm dao động tay, đều hoàn toàn thay đổi hết. Chúc Bình An rất sợ, nếu còn loạn tiếp, hạt dẻ kỳ quái này sẽ biến thành đồ ăn hàng ngày của hắn và Thái Đấu mất. Chúc công công, thật mà, chờ ta chuẩn bị tốt, ngươi sẽ biết nó ngon như thế nào." Nàng nói xong, tay đột nhiên bị nắm chặt. "Đại ca, ngươi sao vậy?" "Việc nhỏ này để cho bọn họ làm là được rồi." "Bọn họ không biết rang như thế nào đâu." Mặc dù nàng không muốn, nhưng nàng là người có nhiều kinh nghiệm, không thành vấn đề, trên tự làm cũng biết rõ hơn bọn hắn. Hơn nữa, không cần phải thêm gia vị gì, nàng tuyệt đối sẽ không làm hỏng mất. "Người nói là được, ở bên cạnh ta nghỉ một lát thì không tốt hay sao?" Hạ Hầu Hoang vô cùng ôn nhu nói. "Ta chỉ là không muốn ngươi quá mệt." "Đại ca..." Đại ca đúng là thực sự rất tốt với nàng. Thành Hâm ngoái ngoái lỗ tai, không chút khách khí nói ra chân tướng và thái độ ôn nhu của Hạ Hầu Hoang. "Hắn là sợ ngươi ra tay sẽ liên lụy cả đoàn người đấy." "Ta liên lụy mọi người lúc nào hả?" "Là ai nói nàng phải làm bún thịt, kết quả là làm ra một đống quế vật gì đó." Thành Hâm không chút khách khí phá vỡ sân khấu của nàng. "Quế vật gì? Cái gì? nhất định phải nói khó nghe như vậy hay sao hả? Còn có cái gì mà bánh khoai lang, cái gì mà ngoài xốp trong mềm, thực tế là ngoài cháy trong sống, đồ ăn thì nát vụn cháy khét, hương vị thì vừa chua vừa chát, thế mà ngươi vẫn ăn và nói là ngon. Thành Hâm từ đáy lòng đề nghị. Ta nói rồi, vậy thì ta sẽ không nấu nữa. Cái này không thể trách nàng, nàng vốn sẽ không xuống bếp, huống chi loại bếp này vô cùng khó khống chế lửa, có thể hy vọng nàng nấu tốt được hay sao? Cho nên là nói liên lụy đoàn người, một chút cũng không oan uổng cho ngươi đâu. Thành Hâm vừa nói xong, Thái Đấu và Chúc Bình An đều vụng trộm gật đầu theo, không một tiếng động phụ họa. Ngươi, vì sao lại há mồm lại thối như vậy chứ? Được rồi. Tần Thiểu Mẫn quay đầu, nhìn về phía Hạ Hầu Hoang nói. Đại ca, sao đang im đẹp lại tức giận? Ngươi muốn ta đến đây nhìn ngươi và Thành Hâm tranh cãi hay sao? Hạ Hầu Hoang hơi tức giận nói. Hắn luôn luôn ẩn nhẫn, nhưng hắn phát giác ra, chỉ cần hắn không đề cập tới, nàng thật không rõ. Nhưng muốn hắn nói như thế nào đây? Nói không chính xác, nàng và Thành Hâm nói chuyện với nhau, muốn nàng sau này chỉ nhìn mình thôi sao? Loại lời nói ngây thơ này, hắn thật đúng là không nên nói. Ta... Bình An, chuẩn bị đi. Hạ Hầu Hoang buông nàng ra, đi thẳng lên hành lang. Nô tài tuân chỉ. Chuẩn bị cái gì? Nàng vội hỏi. Hoàng thượng muộn một chút sẽ tới Ngọc Đức Cung, hiện tại là muốn tắm trước. Vậy đại khái thì khi nào muốn đi? Chúc Bình An nhìn sắc trời nói. Đại khái là chừng nửa canh giờ nữa. Tân Thiểu Mẫn nghe vậy thì vội hô. Nào, nhanh chút, ta muốn nấu sủi cảo. Chạy nhanh nấu xong bánh sủi cảo, chờ hắn tắm rửa rồi ăn. Tuy rằng không tính là sở trường, nhưng tuyệt đối có thể là thay mặt. Người không cần nấu ăn đâu. Ngoại trừ Hạ Hầu Hoang, những người còn lại trăm miệng một lời đều cùng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Thiểu Mẫn suy sụp. Các người không cần phải xem thường người ta như vậy chứ, chỉ là nấu nước sủi cảo thôi mà. Hoàng thượng muốn tắm, chẳng lẽ để Thiểu Mẫn hầu hạ? Chúc Bình An vội nói với Hạ Hầu Hoang, liền trong mong hắn mang tai tin này đi, đỡ phải phá hỏng bữa tối. Tân Thiểu Mẫn sửng sốt, hầu hạ tắm rửa sao? Nàng không khỏi nhớ tới mấy ngày nay, bọn họ luôn cùng giường chung gối. Hắn bất chợt sẽ động tay động chân với nàng, nhưng cái gì cũng không làm. Giờ thì lại nói đến tắm rửa, cảm giác này thật là nghiêm trọng nha. Hẳn là hắn phải nói thôi. Nàng quay đầu nhìn lại. Đại ca! Một câu nói, người đi hay là ta đi? Chúc Bình An không cần đếm xỉa đến nàng, vì bữa tối no nê, tạm thời hắn cho phép nàng đi mê hoặc hoàng thượng. Này còn cần phải hỏi hay sao? Nàng ở lại trong phòng bếp cũng vô dụng, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không để cho nàng chạm vào. Thân là nữ nhân duy nhất, lòng tự trọng bị làm nhục một chút. Sớm biết có ngày như vậy, lúc trước nàng nên học giỏi trù nghệ mới đúng. Như vậy, mỗi bữa ăn đều có thể làm đồ ăn ngon cho đại ca. Chỉ là muốn đại ca ăn thật vui vẻ, trước tiên nàng phải tìm cách tiêu đi lửa giận của đại ca ấy đã. Thăm lại chốn xưa, lại đi đến Ôn Tuyền, rất nhanh đã đi đến trước cửa. Nàng không khỏi nghĩ, nơi này không sợ bị người khác rình coi sao, nhưng hẳn là không ai dám tới mà rình mới đúng. Đại ca! Nàng khẽ gọi rồi đẩy cửa ra, Ôn Tuyền liền xuất hiện ngay trước mặt. Wow! Nam nhân trần trụi xuất hiện trước mặt, khiến cho nàng sợ tới mức lùi lại ba bước, kém chút nữa là đập đầu vào cửa lớn. Có phải là rất kích thích hay không hả? Điều là do nàng không xác nhận trước mà đã bước vào bên trong, khiến cho nàng thấy Hạ Hầu Hoang đang chuẩn bị tắm. Nhưng thật không phải nàng khoa trương. Khung xương của đại ca cực kỳ cân xứng, là hơi gầy, nhưng vân da rõ ràng, cho nên nhìn hay không nên nhìn. Trong nháy mắt đó, nàng đều đã nhìn thấy hết cả rồi. Nàng thật xin lỗi đại ca, nàng chưa được sự cho phép của hắn mà đã nhìn sạch hắn rồi. Ngươi cũng đã nhìn thấy Thành Hâm, lúc đó ngươi cũng không phản ứng đến mức này. Hạ Hầu Hoang hừ một tiếng không vui nói, trong lời nói không giấu được sự trào phúng. Đại ca à, ta đã nói rồi, ta chỉ nhìn thấy phần lưng của hắn mà thôi, nhiều lắm thì sau đó hắn chỉ xoay người lại mà thôi. Không cần xem nàng giống như sắc nữ vậy chứ, nên xem hay không nên xem, có thể xem hay không thể xem, nàng là luôn biết phân biệt rõ ràng cơ mà. Có thật không? Thật là thật. Nàng không để ý, thề để chứng minh sự trong sạch của mình. Cho nên hiện tại, ngươi định đứng bên ngoài để nói chuyện với ta à? Hả? Chẳng thế, Không lẽ thì muốn nàng đi vào giúp hắn tắm rửa kỳ lân sao? Nàng cần chuẩn bị tâm lý một chút. Một màn ướt át vừa rồi, giờ vẫn còn ở trong đầu nàng, cứ lãng vãng trong ấy, khiến cho nàng mặt đỏ tim đập. Ta là muốn dành toàn bộ thời gian ở chung với ngươi, nhưng mà ngươi lại vui vẻ ở chỗ kia. Có ta hay không có ta, hình như là điều không quan trọng. Tân Thiểu Mẫn ngẩng đầu, nhấc lên dũng khí đi đến gần. Đại ca, ta cũng muốn ngươi chung sống. Trên thực tế, người bận rộn là hắn, không phải là nàng. Nàng nhiều lắm chỉ vắt hết óc suy nghĩ thực đơn để tự thể nghiệm mà thôi. Mà hắn thì phải lâm triều thảo luận chính sự với đại thần, còn có hậu cung. Người chân chính không thể phân thân là hắn. Vậy thì sao ngươi không tới đây đi? Phi lễ chớ nhìn, đại ca... Nàng e thẹn. Không phải vừa rồi ngươi đã nhìn thấy hết rồi sao? Hay là thân thể xấu xí này khiến cho ngươi chán ghét hả? Nghe hắn nói có phần như cam chịu, nàng làm sao mà chịu được? Nàng thử đi đến gần Ôn Tuyền một chút. Nào có, thân thể của đại ca xấu chỗ nào chứ? Vai thì rộng, mông lại hẹp, da dẻ lại rõ ràng phi thường, đẹp mắt lắm. Nhưng mà đại ca, người có thể đừng đứng đối diện với ta được không? Để ta thu hết hoàn mỹ của người vào mắt. Nước ở đầu trong suốt như vậy khiến cho nàng nhìn không sót cái gì. Nàng nỗ lực khắc chế ánh mắt, chỉ dừng lại ở vòm ngực rắn chắc, không để tầm mắt chu du đến những nơi khác. Nàng đã nhìn thấy được, nhìn thấy hết, không thể lại nhìn chăm chăm. Nhưng mà nam nhân này là yêu nghiệt, khuôn mặt tuấn tú liền thôi, ngay cả khí lực cũng đều hoàn mỹ như vậy. Nam nhân nào thấy hắn thì cũng phải tự biết lấy xấu hổ. Người không nhìn thấy nơi này cũng bị bỏng sao? Hắn chỉ vào đầu vai. Hai mắt Tân Thiểu Mẫn đặt ở trên vai hắn. Không, là hoàn hảo, khá hơn thành hâm nhiều, không có tính tiểu nhân, cho nên... Nàng chưa nói hết lời, chỉ thấy phần tử khủng bố trước mắt đã kéo nàng xuống Ôn Tuyền, khiến cho nàng không phòng bị đụng vào thân thể trần trụi của hắn. Thành hâm, trong đầu ngươi chỉ có thành hâm thôi sao? Còn trẫm ở đâu trong lòng ngươi hả? Hạ Hầu Hoang không kiềm chế được lửa giận, rồi hắn quát lớn, sau đó gắt gao ôm nàng vào trong ngực. Tân Thiểu Mẫn bị sức lực của hắn dọa sợ, càng bị giọng nói của hắn dọa cho ngẩn người. Trẫm để ý ngươi như vậy, chẳng sợ thân phận có nhiều đáng ngờ của ngươi. Trẫm vẫn quyết định tin tưởng ngươi chính là tin tưởng, không nhìn người kia, muốn lưu ngươi lại. Mà ngươi thì có từng để ý đến trẫm hay không? Hắn luôn luôn không muốn cho nàng biết đến sự tồn tại của thành hâm, bởi vì ở trước mặt thành hâm, hắn ngược lại thành một người kém phẩm đầy tì vết. Ta đương nhiên là để ý, bằng không sao ta có thể để cho ngươi hôn ta? Nàng từ trong ngực hắn dãy dụa dương mắt nhìn hắn. Đại ca, người tốt với ta như vậy, làm sao ta có thể không để ý đến người được chứ? Mặc dù hắn phát hiện nàng là nữ nhi, nhưng hắn chưa từng hỏi đến. Chỉ ở điểm này là có thể lăng trì xử tử nàng, nhưng hắn lại như cũ, vẫn thương nàng, sủng nàng, chơi đùa với nàng trong phòng bếp. Hắn không có chút do dự mà bao dung nàng, nàng đương nhiên là cảm nhận được hết. Nhưng trên mặt hắn không có một vết sẹo, hắn hoàn mỹ không tì vết, mà đó lại là khuyết điểm của ta. Hắn khàn giọng lẩm bẩm, nhẹ nhàng vỗ về gò má của nàng. Tân Thiểu Mẫn mấp máy môi, cực kỳ không thích hắn hạ thấp bản thân mình như vậy. Đại ca, cho tới bây giờ ta chưa bao giờ để ý đến mặt của người, mà người đối với ta rất tốt nha. Người cho ta bánh bao này, chúng ta cũng đã từng ước hẹn giờ tuất canh ba cùng ăn khuya ở Ngọc Tuyển Cung. Người sẽ trấn an khi ta sợ. Đại ca à, là chúng ta đã cùng nhau trải qua, ta mới là thích người, không hề có một chút quan hệ gì tới mặt của người cả. Đương nhiên, bộ dạng xinh đẹp đó là chuyện bình thường, nhưng nếu tính tình của hắn ngạo mạn ác liệt, nàng mà thích thì chẳng há mắt nàng bị mù sao? Người thích ta ư? Nàng thẹn thùng gật đầu, muốn nàng thừa nhận loại sự tình này, thật sự là quá xấu hổ mà. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày, nàng sẽ chủ động nói rõ với người khác, khiến cho tim nàng đập rộn lên, đầu óc của nàng đều choáng váng. Nhưng nếu ngươi gặp thành hâm trước, thì có lẽ ngươi sẽ thích hắn. Tân Thiểu Mẫn không khỏi trợn trừng mắt. Đại ca, tính tình của thành hâm không giống người đâu. Hắn phòng ta còn hơn là phòng quỷ. Nói ba câu thì hai câu đã dò xét ta. Huống chi sẽ không thể có chuyện đó được, bởi vì chúng ta gặp nhau, chỉ có chúng ta ở cùng nhau thôi. Thật là, vì sao cứ cố tình quy kết với thành hâm cơ chứ? Hạ Hầu Hoang không nói, bởi vì lúc trước khi hắn biết nàng, hắn không phải là không từng dò xét nàng, không phải là không từng có hoài nghi nàng, chỉ là nàng không phát hiện ra mà thôi. Thành Hâm cũng giống như hắn, tính tình cũng vậy, cho nên hắn sợ cuối cùng nàng sẽ chọn Thành Hâm. Vừa rồi, ngươi nói trên người Thành Hâm có vết thương khá lớn, có phải cảm thấy là hắn khá hơn rồi không? Tần Thiệu Mẫn trừng mắt hắn một lúc lâu, không có cách nào nhắm mắt lại. Đại ca, ta nói này, ta đã nói thương thế của người chỉ là một vết sẹo nhỏ, một chút cũng không xấu đâu. Cúi xuống, nàng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đại ca à, người rõ ràng là thích Thành Hâm, vì sao có lúc ta cảm thấy người lại chán ghét hắn vậy? Ai thèm thích hắn chứ, ta vốn rất chán ghét hắn. Những người thật sự chán ghét hắn, vì sao người còn giữ lại hắn? Bởi vì là hắn có chỗ hữu dụng. Có lẽ là vậy, nhưng lúc này nhìn ngang nhìn dọc, ta đều cảm thấy là người đang bảo vệ hắn đấy. Nhìn hắn không hé răng, nàng cũng không kiên kỵ mà nói tiếp. Theo ta thấy thì người áy náy với Thành Hâm, thậm chí còn đau lòng, bằng không người sẽ không để hắn tùy ý mà lỗ mãng như vậy. Chúc Công Công và Thái Đấu làm việc vì hắn, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn, chỉ có Thành Hâm có thể cò kè mặc cả trước mặt hắn, thậm chí còn ác ý gây khó dễ. Đây không phải đã nói rõ ràng là hắn đang dung túng cho Thành Hâm hay sao? Dung túng là tới từ năm đó, Thành Hâm đã xả thân cứu giúp, còn có tình cảm tích lũy 10 năm nay nữa, không phải hay sao chứ? Thôi, đừng nói nữa, ta muốn ói ra. Hắn mở to mắt ghét bỏ, không cách nào tán thành cách nói của nàng. Là sự thật thôi, nếu không như vậy thì người... Còn nói chưa hết, nàng đã bị phong kín miệng, không mềm nhẹ như gió giống như trước đây, mà là hôn vừa sâu vừa nặng, cắn nuốt nàng như mưa rền gió dữ, khiến cho nàng không thở nổi. Tay hắn xảo trá, di chuyển ở ngoài áo, làm cho nàng sợ tới mức vội vàng bắt lấy. Hắn khàn khàn nói, không phải người nói, tắm rửa xong sẽ bằng lòng giao cho ta sao? Vẻ mặt Tân Thiểu Mẫn đỏ bừng lên, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn. Nơi này là dục trì, cho nàng xin đi, tốt xấu gì thì cũng nên chọn địa điểm tốt một chút chứ. Nơi này cách phòng bếp nhỏ không xa, cửa còn lại không đóng nữa chứ. Nàng thật sự không có dũng khí mà hòa hợp thành một thể với hắn ở trong tư thế này đâu. Không phải là dục trì thì có thể sao? Hắn ác ý hỏi, muốn nàng phải cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Tân Thiểu Mẫn trừng mắt nhìn hắn. Được lắm, rốt cuộc nàng cũng có cảm giác được hắn là đế vương rồi. Trong quá khứ, khi bọn họ ở trung không có địa vị chừng mực, cho nên Chúc Công Công luôn vụng trộm trừng nàng. Nàng cũng biết bản thân mình ở trước mặt hắn không có quy củ, quá thói quen mà quên đây là do hắn cho phép. Câu hỏi hiện tại của hắn mang theo ngạo mạn, mang theo khí thế của bậc đế vương. Hắn muốn nàng nên tắm rửa thơm mắt mà chờ hắn sao? Thật là không có đạo lý. Ngươi có biết là ta sẽ đi Ngọc Đức Cung không? Hắn bất ngờ hỏi. Thì sao? Đó là việc của hắn. Nàng coi hành động truyền thừa hoàng tử là một dạng công việc, thuyết phục bản thân không cần nghĩ nhiều, không cần để ý đến. Nhưng hắn cứ muốn nói ra, thật đúng là bất mãn mà. Hắn buồn bực nói, ta đã nghĩ là muốn độc chiếm ngươi, nhưng còn ngươi thì ngươi lại không muốn độc chiếm ta. Ta có thể nói người không cần đi sao? Nàng quát lớn. Có thể nói được, nhưng mà... Nàng cúi đầu, khẩu khí của hắn làm nàng tỉnh táo lại. Nàng tiếp tục nói, nhưng mà Thành Hâm nói là người có chuyện quan trọng trong người, không thể quấy rầy được. Thành Hâm không phải là ta, hắn không phải là ta. Người thật sự có thể không đi sao? Ta có thể nói người không cần đi là được sao? Nàng thật sự có thể tùy hứng mà đùa giỡn hay sao chứ? Thật sự, chính nàng cũng mâu thuẫn. Nàng hoàn toàn không thể chịu được hắn tam thê tứ thiếp, càng không nói đến hết thảy hậu cung, mà vấn đề tình cảnh của hắn, nàng không thể không suy nghĩ thay cho hắn. Cho nên, ngoại trừ thuyết phục bản thân, nàng còn có thể làm được gì khác? Ngày mai thế nào đều không ai biết, nàng không nghĩ sẽ so đo việc nhỏ này, nhưng cố tình lại không phải là việc nhỏ. Nàng thật sự là rối rắm. Nàng có thể nói tâm tình này với ai đây? Mà hắn lại là hoàng thượng, nàng có thể thế nào đây? Chương 10. Có thể, ta chính là muốn nàng độc chiếm ta, giống như là ta muốn độc chiếm nàng, nàng có hiểu hay không? Hạ Hầu Hoang nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Thiểu Mẫn lên, hôn lên đôi môi của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn,

từ hồ nước nóng trở về đến phòng bếp nhỏ, nàng không hề kêu một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm trên đất. Mới vừa rồi, Chúc Bình An vào hồ nước nóng phục vụ Hạ Hầu Hoang mặc quần áo buộc tóc, đối diện với Tân Thiểu Mẫn. Dĩ nhiên, nàng đã sớm chỉnh đốn lại trang phục xong, nhưng nàng đọc được ở trong mắt Chúc Bình An. Điều là thái giám, ta thấy người thật đáng hổ thẹn. Nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt ngay tại chỗ, đi sang một bên không dám ngẩng đầu. Điều nàng đang quan tâm không phải là chuyện Chúc Bình An tiếp tục sự hiểu lầm rằng mình là thái giám, mà là Chúc Bình An đã nghe trọn tất cả những âm thanh của bọn họ. Nhưng điều phiền lòng nhất chính là người khởi xướng lại mang vẻ mặt tự nhiên từ đầu tới cuối, hoàn toàn nhẹ nhõm, hoàn toàn không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào. Khi Hạ Hầu Hoang chỉnh trang xong, dắt tay nàng rời khỏi hồ nước nóng, nàng là rút tay cũng không phải, không rút tay cũng không đúng. Nếu rút ra, nói không chừng hắn lại suy nghĩ lung tung. Nếu là không rút ra, ánh mắt của Chúc Công Công như muốn đâm người ta nha. Nàng chỉ là có thể cố gắng coi thường ánh mắt sau lưng, một đường đi tới phòng bếp nhỏ, lại đón nhận ánh mắt của Thái Đấu và Thành Hâm. Thành Hâm cười như không cười, liếc nàng một cái, trở lại trước lò bận rộn, mà gương mặt của Thái Đấu lại rung lên hai cái, giống như là đối với việc nàng và Hạ Hầu Hoang thân mật quá mức thì tương đối là xem thường. Dĩ nhiên, tất cả những ánh mắt xem thường kia là nhằm vào nàng. Trong phòng bếp nhỏ không có chỗ, Hạ Hầu Hoang dứt khoát kéo nàng đến ngồi xuống ở bộ bàn ghế vừa mới được chuẩn bị mấy ngày trước. Nàng lại gần hắn một chút. Trời ạ! Sao? Hạ Hầu Hoang tự động xích tay gần lại. Ta có thể nói cho Chúc Công Công và Thái Đấu biết được ta là nữ hay không? Nàng vẫn rất nghi ngờ tại sao Chúc Công Công và Thái Đấu đến bây giờ vẫn không phát hiện ra. Còn nghi ngờ hơn là tại sao hắn không nói chuyện này cho Chúc Công Công và Thái Đấu biết. Trễ hơn một chút đi. Vậy có vấn đề gì sao? Có. Hắn tạm ngừng, vẻ mặt thành thật và nghiêm túc. Rồi sau đó hắn lại tiếp tục nói. Nàng không cảm thấy nhìn dáng vẻ của bọn họ vừa lo âu sợ hãi mà vừa có một bụng những lời khuyên răn nhưng mà lại không dám nói, trông rất thú vị hay sao? Tân Thiểu Mẫn không nói gì, nhìn chằm chằm hắn. Nàng chỉ có thể nói, Chúc Công Công, Thái Đấu, cực khổ cho hai người rồi. Thở dài, nhìn lại phòng bếp nhỏ, vừa khéo thì nhìn thấy Thành Hâm đang cầm hai cái khay bánh sủi cảo đi tới. Nào, nếm thử một chút đi. Bột là do ta nhào, còn vỏ sủi cảo là do Thái Đấu cán. Còn nhân bánh bên trong là do nàng làm đấy. Tân Thiểu Mẫn bật thốt lên. Thành Hâm, ta thật là đột nhiên cảm thấy ngươi rất thích hợp để mở quán ăn nha. Rất là có tư thế của một đầu bếp. Ừ, đúng vậy, ta chỉ ước có cơ hội rời khỏi cung, sau đó ta sẽ liền mở một quán ăn để mà chơi đùa một chút. Thành Hâm thuận miệng nói. Đến lúc đó, ta sẽ là người đầu tiên quảng cáo cho ngươi. Thành Hâm dương mày rậm lên, cúi lại gần với Hạ Hầu Hoang đang nếm bánh sủi cảo. Hoàng thượng, người cho là ta có cơ hội rời khỏi cung không? Trong giọng nói mang 3 phần khiêu khích, 7 phần hài hước. Khiêu khích là bởi vì nàng nói muốn là người đầu tiên quảng cáo cho hắn, giống như là cố ý bảo vệ hắn ở trước mặt Hạ Hầu Hoang. Chỉ cần cái miệng kia của ngươi ngoan ngoãn hơn một chút, đương nhiên là có cơ hội. Hạ Hầu Hoang tà hước cười với hắn, rồi lại nhai nhớp nhép miếng sủi cảo, lông mày nhếch lên. Ngay sau đó thì hắn lại khôi phục bình thường và rồi tiếp tục ăn. Cái nhếch mày đó bị Thành Hâm bắt được. Ồ, vậy thì ta cảm ơn Hoàng thượng trước. Dứt lời, hắn liền nháy mắt với Thái Đấu ở bên trong phòng bếp, ý bảo là không cần nấu nữa đâu. Quay đầu lại hỏi Tân Thiểu Mẫn. Hạt dẻ này thì phải làm sao đây? Phải rửa sạch sẽ, sau đó thì nấu hạt dẻ cùng với cát. Phải không ngừng đảo hạt dẻ cho đến khi hạt dẻ đổi màu, lại thêm vào chừng 2 thìa đường, đợi đến khi mùi thơm tỏa ra thì đậy nắp nồi lại chờ một chút là được. Ta đã nói với ngươi, làm như thế thì hạt dẻ sẽ rất khác với hạt dẻ luộc, vị sẽ xốp xốp, lại vô cùng có tầng lớp, miệng đầy hương vị ngọt ngào như là tan chảy, thật sự là... Thành Hâm bèn giơ tay lên, đã chịu đựng đủ việc miệng nàng suốt ngày miêu tả thức ăn ngon. Thôi, đủ rồi, ta đã biết làm như thế nào rồi. Này, lấy thêm một đôi đũa, ta cũng muốn ăn sủi cảo ấy. Nhìn này, vỏ thì mỏng đến mức nhìn thấy bên trong chứa đựng đủ mọi màu sắc, chỉ nhìn thôi thì cũng đã khiến nàng động lòng. Người ấy, chỉ có thể ăn cháo mà thôi. Thành Hâm và Hạ Hầu Hoàng không hẹn mà cùng nói. Ngay sau đó, liếc mắt nhìn nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, Thành Hâm thu lại ánh mắt, đi về phía ở trong phòng bếp. Tân Thiểu Mẫn lầu bầu. Các người đúng là thật ăn ý. Hạ Hầu Hoàng làm như không nghe thấy, tiếp tục ăn bánh sủi cảo của hắn. Trúc Bình An vẫn theo hầu ở bên cạnh, hắn nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng, thời gian đã không còn sớm, có phải là nên đến Ngọc Đức Cung hay không? Người phái người thông báo một tiếng, nói là thân thể trẫm hơi khó chịu, vì tiệc sinh nhật ngày mai, ngày hôm nay cứ như vậy đi. Nhưng mà... Mặt của Trúc Bình An lộ vẻ khó khăn, không nói tiếp mà nhìn về phía Tân Thiểu Mẫn. Buồn bực, nàng lại khiến hoàng thượng thay đổi kế hoạch đã định sẵn. Lúc này, việc trấn an quý phi là chuyện cực kỳ quan trọng, dù sao vẫn cần dùng Lý Thượng Thư trong nhiều việc. Người lui xuống đi. Hạ Hầu Hoàng không hề thay đổi sắc mặt nói. Nô tài tuân chỉ. Đợi Trúc Bình An đi xa, Tân Thiểu Mẫn mới nhỏ giọng nói. Huynh không đi thì không sao chứ. Nhận lại được sự lạnh lùng của hắn, nàng liền ngoan ngoãn im lặng. Thật là khéo, Thành Hâm lại bưng tới một bát cháo, nàng lập tức ngoan ngoãn mà thưởng thức cháo của mình, tránh cho việc mình mở miệng lại chọc giận đến tâm tình của hắn. Tính tình của hắn quả thật không tốt, nàng coi như là đã hiểu rõ. Ôi, sủi cảo có ngon không? Nhìn hắn ăn say sưa, ngon lành, nàng cảm thấy trong bụng có con sâu thèm ăn đang cắn lấy mình, lén lén đưa thìa qua. Hạ Hầu Hoang nhẹ nhàng đẩy món ăn sang một bên, khiến cho nàng đưa thìa bị hụt. Quỷ hẹp hòi, nàng biểu môi hừ một tiếng. Dù sao thì thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi, ăn cháo sẽ tương đối ấm áp hơn nhiều. Đúng, lý do này đúng là không tệ nha, dùng để lừa bụng mình thì cũng coi như là hữu dụng. Nàng lạnh hay sao? Hiện tại thì không lạnh. Nhờ phúc của hắn, cả người nàng đã nóng lên. Nhưng mà với thời tiết như thế này, nếu có thể ăn chén bánh trôi cũng không thật là tệ nha. Ôi, đang ở hoàng cung, lại ở cạnh hoàng đế, theo lý thì phải là được ăn no. Nhưng mà nàng lại đang trong tình cảnh khó thu xếp cho bản thân mình, còn chưa thể được thưởng thức thành quả sau khi cực khổ. Bánh trôi nước sao? Ừ, đang là Tết Nguyên Tiêu cơ mà. Sau khi Hạ Hầu Hoang nghĩ kỹ thì không tiếp lời, nghe nàng nói tiếp. Mặc kệ là bao mè vừng đậu đỏ hay là bánh bao nhân thịt, nấu ngọt hay là nấu mặn thì đều ngon. Cắn một miếng khi còn nóng, mùi nhân mềm mềm xen lẫn với mùi gạo, nhân bánh hòa cùng da bao, ôi chính là mùi vị của hạnh phúc đoàn viên. Hắn khẽ nhếch lông mày, nhìn nàng với vẻ mặt khát vọng, khiến cho hắn không khỏi hé miệng cười nhẹ. Đại ca, huynh thật rất kỳ quái, cái này thì có gì mà buồn cười chứ? Nàng phát hiện điểm cười của đại ca thật ra rất thấp, giống như là nàng tùy tiện nói đôi câu cũng có thể điểm trúng huyệt cười của hắn. Có lúc thấy hắn giống như là đã nghĩ đến cái gì còn không ngừng cười, khiến cho nàng thật không biết là nên vui vẻ hay là nên khổ sở. Thứ gì chỉ cần từ miệng của người nói ra cũng giống như là sơn trân hải vị, trở nên rất mê người. Đúng là đầy miệng đều là thức ăn ngon, làm cho người ta quả thật bội phục. Đó là bởi vì mỗi đồ ăn đều là món ăn ngon, là ông trời ban thưởng, cho nên luôn phải biết ơn và ăn đến không có chút nào còn dư lại. Nhìn đi, tuy là nói nàng la hét chán ăn cháo, nhưng mà nàng chưa từng để lại một chút đồ ăn thừa ở đáy chén, sạch sẽ giống như là chén chưa từng dùng qua. Nào giống như trong cung, lầu bầu đến một nửa, nàng vội vàng im lặng, nhưng đã không kịp. Nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Đại ca, ta không phải là ghét bỏ trong cung như vậy, ta chỉ là... Ừ, ta biết rõ rồi. Hắn đưa tay kéo nàng vào trong ngực. Ta chỉ hy vọng có một ngày có thể để cho ngươi không buồn không lo mà nhấm nháp mỗi một bữa cơm. Hắn vĩnh viễn nhớ tới nụ cười của nàng thỏa mãn mỗi khi nàng ăn. Chính là vẻ mặt hấp dẫn hắn thật là sâu. Nhưng mà hắn lại để cho nàng ăn phải độc. Hôm nay còn chỉ có thể ở trong phòng bếp nhỏ này để chuẩn bị đồ ăn. Sẽ nhất định có một ngày được như vậy. Tuy là không hề có căn cứ lạc quan, nhưng là nói một chút nha, tâm theo lẽ phải, có lẽ chỉ có một ngày ước mong sẽ thành hiện thực. Hắn nhẹ cười, nhẹ véo gò má béo mập của nàng, đang muốn ghé vào đôi môi của nàng. A! Lại xuất hiện lên tiếng thét của thái đấu. Hạ Hầu Hoang mắt nhìn lên, Tần Thiểu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, sợ hắn thật sự dám hôn nàng dưới ánh mắt của mọi người. Không nhìn ý nguyện của nàng, phải biết bây giờ nàng đang giả trang là thái giám, hắn lại không cho phép nàng nói ra chân tướng của mình. Dưới loại tình huống này, nàng sẽ bị mọi người phỉ nhổ mất. Hoảng hồn, nàng nghe được một loạt tiếng động, xen lẫn tiếng mắng làm cho nàng không khỏi nhăn mày lại. Thiểu Mẫn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả? Thành Hâm ở trong bếp hầm hừ. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hạt dẻ đang nhảy mạnh. Nàng ngẩn ra kinh sợ hô lên. Quy rồi, lúc nãy tao quên nói là phải khứa nhẹ hạt dẻ. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Ta không biết nữa. Nàng chưa từng gặp qua, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, không thể làm gì khác hơn bèn nói. Nếu không thì lấy tất cả hạt dẻ ra đi. Người tới mà làm đi. Thái đấu cầm nắp gỗ làm tấm khiên. Đừng á, bị hạt dẻ nóng đập vào đầu thì sẽ rất đau. Không phải vậy chứ, tất cả đều rơi xuống đất rồi. Thành Hâm bước lên trước, nắm gậy cán mì không nói hai lời, đập vào nồi. Cả nồi hạt dẻ rơi đầy lên cỏ. Cát và hạt dẻ rớt đầy đất, nhiệt độ khiến cho cỏ bị cháy trong nháy mắt. Ôi, đúng là thật đáng tiếc mà. Tần Thiểu Mẫn đứng dậy xem xét, chỉ ngửi mùi vị này, nàng liền biết hạt dẻ còn chưa chín. Hiện tại nếu bỏ lại nồi để xào, mùi vị đó cũng đã thay đổi, vị cũng không còn đúng rồi. Nếu thấy tiếc thì ta liền nhét toàn bộ vào trong miệng của ngươi. Thái đấu tức giận nói. Thái đấu! Hạ Hầu Hoàng kéo dài giọng. Thái đấu lập tức thu lại, không muốn chọc giận chủ tử. Không quan trọng, dù sao vẫn còn hạt dẻ, hôm nào thử lại là tốt rồi. Hạ Hầu Hoang an ủi nàng, lại bị sắc mặt như cha mẹ chết của nàng chọc cười. Tân Thiểu Mẫn âm trầm nhìn lại. Đại ca, huynh cười quá vui vẻ rồi, có vẻ không có thành ý. Tin tưởng ta đi, ta đã hết sức rồi. Hắn cười đến mức vai không ngừng rung. Đại ca! Hạ Hầu Hoang dễ dàng bế nàng lên. Đừng có đứng ở chỗ này mà hướng gió, đợi một chút nữa còn phải uống một lần thuốc nữa đấy. Còn uống thuốc nữa à, ta cảm thấy ta đã khôi phục rồi mà. Vậy thì nàng muốn ta dùng miệng đút hay sao? Nhìn hai người đi xa, Thái đấu không khỏi lắc đầu khẽ than. Hoàng thượng rốt cuộc đã bị con ma nào bám lấy. Tuy nói hắn cũng cảm thấy Thiểu Mẫn này cũng thật không tệ, nhưng một thái giám thì tẩm, chuyện này truyền đi thì còn ra cái thể thống gì nữa. Quay đầu lại, đang định hỏi thăm Thành Hâm cần làm gì để giải quyết tốt hậu quả, thì chỉ thấy đôi mắt của Thành Hâm nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, giống như là ao ước, cũng giống như là thất vọng mất mát. Thành Hâm, ngươi đang nghĩ gì vậy? Trong lòng Thái đấu có chút sợ sệt, rất sợ nơi này còn có một người hướng về Tân Thiểu Mẫn. Thành Hâm chợt hoàng hồn, thoáng buồn bực, cố làm ra vẻ thoải mái nói. Chỉ là đột nhiên ta cảm thấy làm hoàng đế cũng thật không tệ. Vậy thì cũng phải nhìn hoàng đế gì chứ, giống như là chủ tử, chỉ là tương lai nhất định sẽ rất tốt. Thái đấu tin tưởng khổ tận cam lai. Thành Hâm không trả lời, ngồi xổm xuống nhặt lên hạt dẻ, dùng lực lột vỏ hạt dẻ, nếm thử, nửa chín nửa sống. Không hề giống như là nàng đã miêu tả, chỉ có đắng chát, giống như là cảm nhận của hắn vào lúc này. Hôm sau, khi còn vô cùng sớm, không, phải nói là canh 4 buổi sáng, Hạ Hầu Hoang đã thức dậy chuẩn bị yến tiệc sinh nhật của hắn. Tân Thiểu Mẫn tỉnh lại từ trong giấc mộng, nghe Chúc Bình An giải thích thì mới biết. Thì ra là ngày sinh nhật của hoàng đế, hôm nay ở lễ bộ có rất nhiều lễ nghi phiền phức phải tuân theo để mà tiến hành, giống như là lễ tế bái cái gì đấy, mà lại còn phải là do Khâm Thiên Giám tính canh giờ, mới có thể khiến cho hắn sáng sớm đã phải dậy chuẩn bị. Vậy hôm nay phải rất khuya huynh mới trở về đúng không? Tân Hiểu Mẫn canh lúc hắn chưa rời đi khỏi thì hỏi. Không biết nữa, ta sẽ cố gắng trở về sớm một chút để nhận quà từ nàng. Hạ Hầu Hoang ghé vào bên tai nàng nói nhỏ. Tân Thiểu Mẫn ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhẵn chậm rãi đỏ lên. Ta có ý là định hỏi huynh có muốn ăn gì khi trở về hay không? Được, thì coi như là ăn khuya đi. Nói xong, hắn mặc kệ Chúc Bình An há mồm thúc giục mà hôn trộm lên môi của nàng, khiến cho Chúc Bình An vội vàng xoay người. Cũng trong nháy mắt, Tân Thiểu Mẫn dùng một tay đẩy hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực giống như là lửa. Hạ Hầu Hoang bật cười, nhanh chân ra khỏi Đông Noãn Cát. Tân Thiểu Mẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nhưng suy nghĩ một chút thì hình như là tâm tình của hắn rất tốt, cho nên nàng liền đại nhân đại lượng tha thứ cho hắn. Đắp chăn lên rồi nàng tiếp tục ngủ. Cho đến giữa trưa nàng mới rời khỏi giường. Sau khi tắm sơ, nàng chạy đến phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya phong phú cho tối nay, thuận tiện muốn làm lại nồi hạt dẻ đã thất bại tối qua. Vừa vào đến phòng bếp đã thấy Thành Hâm đang nấu thuốc cho nàng, mà cháo thì đã nấu xong từ sớm, đang đặt ở một bên. Thức dậy sớm nhỉ? Thành Hâm nhìn cũng không nhìn nàng hỏi. Chào buổi sáng. Cần phải nói chuyện chua lét như vậy hay sao? Chỉ là nhìn hắn không quản vất vả nấu cháo cho nàng, nàng cũng không thèm so đo. Đúng rồi, lát nữa có thể giúp ta hầm con gà kia không? Tuy nói là kích thước của phòng bếp nhỏ ở trong Ngọc Tuyển Cung không so được với Ngự Thiền Phòng, tuy nhiên mọi thứ cần là đều có. Ngay cả ở phía dưới cũng xây một hầm ngầm. Theo cách nói của bọn họ là khi trời đông có tuyết thì bọn họ sẽ giữ tuyết trong hầm ngầm, mùa hạ có thể lấy tuyết ra làm trà lạnh. Chỉ là khi nàng xuống hầm ngầm, cho rằng nhiệt độ kia muốn đông lạnh con gà có thể miễn cưỡng, cho nên hôm nay để làm bữa khuya phong phú, hôm qua nàng cũng đã xin giúp công công lấy thêm một con gà. Thành Hâm liếc nàng một cái nói, ta đã thành tạp dịch của ngươi rồi hả? Ôi, ngươi giúp ta một chuyến đi, Thành Hâm ca. Hôm nay không phải hắn ăn nhầm thuốc súng chứ, thật đúng là nóng tính. Thành Hâm không lên tiếng, nàng cũng thức thời đi đến bên bàn nhỏ của nhà bếp, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn cháo và uống thuốc. Một lát nữa sẽ lấy hạt dẻ ra, xách thùng nước giếng từ từ rửa. Lần này nàng nhớ khứa lên mỗi hạt dẻ, tránh cho việc hạt dẻ bay đầy trời giống như là hôm qua. Nếu như thật sự đập vào người, đó cũng không phải là đùa giỡn được. Đã xử lý xong hạt dẻ, thuận tiện sơ chế trước thực phẩm để nấu ăn cho hôm nay, đặt ở một bên để hong khô. Chờ tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa xong, sắc trời cũng dần dần tối. Thời tiết đã vào cuối thu, sắp bắt đầu mùa đông. Cả vườn cây lá chuyển màu đỏ tươi, xào xạc nghe tiếng lá phong rơi. Thành Hâm lấy gà tới cho nàng, nàng chỉ xoa muối hột, rau ngược gà ở trên giá sắt, làm thành lòng hấp lớn. Phía dưới đốt lửa than, chuẩn bị hoàn thành món ăn trong tưởng tượng của nàng. Ta thật chưa từng thấy ai nấu gà như vậy đâu. Thành Hâm nhìn nàng lộ vẻ mặt hài lòng, không nhịn được thì nói lên suy nghĩ của hắn. Chờ lát nữa đi, ngươi sẽ biết được như thế nào. Nàng xác định độ lửa vừa phải, rồi vỗ vỗ tay đứng lên, chỉ ở bên cạnh nói. Cái đó liền giao cho ngươi đi. Thành Hâm nhìn một sọt hạt dẻ. Ngươi chắc chắn sẽ không nhảy loạn lần nữa chứ? Không biết, ta đã có xử lý qua rồi. Nói xong, nàng liền ra khỏi phòng bếp nhỏ. Vậy thì ngươi đi đâu? Ta đi tắm. Nàng không cố kỵ chút nào nói. Thành Hâm không khỏi trợn mắt, không dám tin là nàng lại thẳng thắn như vậy. Lát nữa ta sẽ đến, ngươi phải nhớ đảo liên tục đấy. Nàng vừa đi vừa nói, mục tiêu là hồ nước nóng. Đại ca đã nói nàng có thể đến đó tắm rửa, thừa dịp hiện tại không có ai, vội vàng tắm rửa. Một lát nữa chờ đại ca trở lại ăn khuya với hắn, chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Chỉ là không biết bây giờ đại ca đang làm gì, tiệc sinh nhật có an toàn hay không. Nghĩ thật kỹ, ánh mắt nhìn về phía cuối vườn, lại chỉ nhìn thấy bóng tối. Lúc này, trên điện Hoa Nhược, Bách Quan tụ lại. Trong điện đàn sáo không ngừng, người ca múa hát trợ hứng, cực kỳ náo nhiệt. Hạ Hầu Hoang ngồi ở vị trí chủ vị, bàn hoàng hậu ngồi ở phía bên phải. Vậy mà từ đầu tới cuối, ánh mắt Hạ Hầu Hoang chỉ tập trung vào người của Lý Quý Phi ngồi ở bên trái, giúp nàng chia thức ăn lại đưa trà, hỏi han ân cần. Cho dù là ai nhìn vào đều cho rằng hai người tình cảm thắm thiết, ban hoàng hậu lại thành ra là dư thừa. Thế nào, món tôm này là thứ nàng thích nhất có phải không? Hạ Hầu Hoang thấy Lý Quý Phi không đụng vào món tôm trên bàn, ra tay bóc tôm giúp nàng, lại đưa đến bên miệng nàng nói, trẫm cho nàng ăn có được không này? Động tác này lọt vào mắt của bàn hoàng hậu, giống như là nhục nhã nàng lần nữa, gần như là làm nàng ngồi không yên. Ánh mắt nàng nhìn về phía Hạ Hầu Quyết ngồi bên dưới, chỉ thấy Hạ Hầu Quyết lắc đầu với nàng, không cho phép nàng, rồi phải tay áo bỏ đi. Bàn hoàng hậu thấy thế, dù buồn bực nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà tức tối. Đột nhiên nàng nghe được một tiếng nôn, không khỏi nghiêng mắt nhìn lại. Quý Phi! Hạ Hầu Hoang kéo Lý Quý Phi vào trong ngực gấp giọng nói, Truyền ngữ ý mau! Thoáng chốc, hiện trường rối loạn cả lên. Lý Đạt đã đứng dậy tiến lên. Ngay cả Hạ Hầu Quyết cũng đầu óc mơ hồ mà đứng lên, đang định hỏi thăm. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì? Dành trước Hạ Hầu Quyết, Tiêu Cập Ngôn trầm giọng hỏi. Lý Quý Phi nôn, không biết là đồ ăn không sạch sẽ hay là thân thể nàng khó chịu, đợi ngự y chẩn bệnh thì liền biết. Sau đó thì sắc mặt của Hạ Hầu Hoang trầm xuống, giống như là vô cùng che chở cho Quý Phi, không để cho nàng chịu chút khổ sở. Lý Đạt nhìn thấy tất cả, đáy lòng như được an ủi, càng là phán đoán và quyết định của mình thật chính xác. Một lát sau, thái giám giữ điện đưa ngự y đến, ngự y tập trung chẩn mạch. Không bao lâu, sau đó lập tức giảng mài nói: Chúc mừng hoàng thượng, song hỷ lâm môn. Song hỷ lâm môn? Hạ Hầu Hoang ngẩn ra. Ý của ngươi là quý phi có tin mừng ư? Bẩm hoàng thượng, đúng vậy. Ngự y vui vẻ ra mặt, còn tưởng rằng gọi vội đến điện là vì trong điện xảy ra chuyện gì lớn, nào có thể đoán được lại là chuyện vui, khiến cho tim hắn cũng đã có thể hạ xuống. Lý Đạt nghe vậy thì mừng rỡ. Đây chính là hoàng tử đầu tiên của hoàng thượng, ý nghĩa thật trọng đại. Hạ Hầu Quyết híp mắt, thật không thể tin được Lý Quý Phi này lại có tin mừng đầu tiên, làm loạn bố trí của hắn. Thầm nghĩ là Lý Đạt e đã không thể kéo về, hắn phải nhanh chóng triệu hồi binh mã. Hoàng thượng! Quý Phi thẹn thùng dựa vào trong ngực của Hạ Hầu Hoang. Tiêu Ái Khanh thảo chiếu thư, trẫm muốn phong Quý Phi làm nhất phẩm hoàng Quý Phi. Long tâm của Hạ Hầu Hoang cực kỳ vui mừng, thăng cấp tại chỗ. Tiêu Cập Ngôn còn chưa trả lời, Hạ Hầu Quyết đã mở miệng tâu: Bẩm hoàng thượng, từ xưa đến nay chưa từng nghe qua nhất phẩm hoàng quý phi, hành động lần này của hoàng thượng sợ là không hợp lễ nghĩa. Hoàng thúc, đây là hoàng tử đầu tiên của trẫm, trẫm phong quý phi làm nhất phẩm hoàng quý phi thì có gì là không thể chứ? Cái gọi là lễ giáo phải có tiền lệ, hôm nay hãy để cho trẫm là người mở tiền lệ này đi. Hạ Hầu Hoang cười vui hiếp mắt, nhìn quanh điện rồi hỏi: Các khanh có ý kiến gì khác không? Bọn thần xin tuân chỉ. Lý Đạt cầm đầu, một số quan viên còn xem xét, còn hơn vân nữa thì phụ họa theo. Ý cười của Hạ Hầu Hoang càng đậm, ánh mắt nhìn vào Quý Phi, ngọt ngào hôn gò má của nàng. Ngự y, dùng dược liệu thượng đẳng nhất, an thai cho Hoàng Quý Phi. Hạ quan xin tuân chỉ. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, sau này đồ ăn mang đến Ngọc Đức Cung phải chú ý gấp đôi. Hắn hạ lệnh, nhẹ nhàng đỡ Quý Phi dậy. Hoàng Quý Phi của trẫm, trẫm sẽ dẫn nàng về Ngọc Đức Cung nghỉ ngơi trước nhé. Tất cả là do hoàng thượng làm chủ. Quý Phi mím môi cười hài lòng. Lục Điền Ngang bàn hoàng hậu thì còn liếc mắt, ánh mắt tràn đầy giễu cợt, khiến cho bàn hoàng hậu giận đến run người. Vương gia! Bàn hoàng hậu mím chặt miệng, không thể tin được là mình lại bị chà đạp đến mức này. Từ hồi đại hôn cho đến nay, hoàng thượng vẫn đối với nàng thì làm như là không thấy. Cho dù là cùng chung buổi tiệc, cũng chưa từng đưa mắt nhìn thẳng vào nàng. Hôm nay lại thăng cấp cho Lý Quý Phi ở trước mặt nàng, làm sao mà nàng nuốt nổi cục tức này chứ? Bình tĩnh, chớ nóng, bổn vương còn nhiều biện pháp khác. Hạ Hầu Quyết hừ một tiếng. Thành Hâm, huynh có thể thêm một muỗng đường rồi. Tân Thiểu Mẫn vừa tắm xong, về tới phòng bếp đã nghe được mùi hương nhàn nhạt của hạt dẻ, thì vội vàng kêu. Thành Hâm liếc nàng một cái, rải đường vào trong nồi, tiếp tục khuấy đều. Đợi cho đến lúc đường hòa tan, hạt dẻ chuyển thành màu nâu sáng là có thể đẩy nồi lại. Nếu mà sau này Ngự Thiền Phòng thiếu tổng quản, ta nhất định là sẽ đề cử ngươi đấy. Chỉ cần há miệng mà có thể ép người ta làm ra đồ ăn, điều này cũng cần một chút công lực. Ta thấy là trong nơm Ngự Thiền Phòng không tồi đâu. Nàng đi tới bên cạnh hắn cười cười. Thành Hâm đang muốn mở miệng, lại nghe được mùi thơm ngát khi vừa tắm xong của nàng, không để lại dấu vết lùi lại một bước. Hoàng thượng không chịu để ngươi đi trong nơm Ngự Thiền Phòng đâu. Tân Thiểu Mẫn gãi mặt, đối với câu nói liên quan đến tình cảm mập mờ thì không biết nói gì, vì vậy đã đổi đề tài. Thành Hâm, ngươi nghĩ hoàng thượng khoảng khi nào thì sẽ về? Cạnh hai mà trở về được đến ngươi thì sẽ phải cười trộm. Ừ, là ý nói còn có thể trễ hơn hay sao? Nói là hắn có thể đừng dùng câu nói mập mờ như vậy được không? Nàng biết, mọi người cũng hiểu được nàng và đại ca có chuyện gì, nhưng vấn đề là thân phận của nàng là một thái giám. Thân phận này sẽ làm nàng rất lúng túng, muốn giải thích lại sợ chọc đại ca không vui. Nàng không khỏi hoài nghi, đại ca là muốn chỉnh ai vậy chứ? Người vốn không thèm để ý đến hắn có hậu cung với phi tần đông đảo hay sao? Tân Thiểu Mẫn co mi mắt. Thành Hâm, những chuyện kia không phải là chuyện mà ta có thể khống chế, nói nhiều thì cũng vô ích, có đúng không? Hay là chúng ta hàn huyên một chút đi, làm sao ngươi biết y thuật lại còn có tài nấu nướng chứ? Thông minh đi, nàng đã rõ ràng đổi đề tài rồi, ngàn vạn lần đừng quay lại đề tài cũ. Thành Hâm cầm xẻng lớn khuấy điều hạt dẻ nói. Đó là bởi vì cha ta là trợ lý đại phu trong thành, mẹ ta là người làm thuê ở cửa hàng bánh nhỏ. Ồ, vậy sao? Cho nên ngươi đi theo cha ngươi để học y, cũng học được đại khái. Đi theo mẹ ngươi để nhìn, đại khái cũng biết đồ ăn phải được làm như thế nào à? Ta có người đệ đệ, hắn rất có thiên phú học y. Hắn chỉ cần học một chút liền thông. Thật không giống phải như ta, cứ phải liên tục suy đoán mới dám kết luận. Chỉ là nếu bàn về tài nấu nướng, ta khẳng định là ta sẽ thắng hắn. Ngươi có nhớ bọn họ không? Nhớ thì có ích lợi gì? Thành Hâm trầm mặt. Ngươi không phải là biết ẩn thân hay sao? Chẳng lẽ là ngươi không muốn lén lút trở về thăm họ à? Ta muốn tự mình rời cung, nhưng có trời mới biết kết quả là như thế nào. Thành Hâm tay khuấy điều, cảm giác nắm sẵn lớn này như nắm đáy lòng của hắn, khiến cho hắn bật thốt lên. Thiểu Mẫn, ngươi đừng nghĩ Hạ Hầu Hoang rất tốt, mặt tàn nhẫn của hắn đến nay ngươi còn chưa thấy hết đâu. Nhưng kia cũng là bị... Hắn đúng thật tàn nhẫn. Có lúc, ngay cả ta gặp thì cũng sẽ kinh sợ từ đáy lòng. Vẻ mặt của Thành Hâm lạnh lùng nói. Chương 11. Tân Thiểu Mẫn ngơ ngác mà nhìn hắn, thật lâu sau thì mới nói. Có lẽ vậy, ta chưa thấy không thể nào quyết định. Nhưng nếu ta là hắn, ta cũng sẽ bị thực tế làm cho vặn vẹo. Chẳng qua là ta cảm thấy là cho dù hắn vặn vẹo như thế nào, trong ngực hắn vẫn còn một khối tịnh thổ. Cũng như là ngươi cho dù có lỗ mãng như thế nào đi nữa, hắn đều không có khả năng mà giết ngươi. Mặc dù không hề có căn cứ, nhưng nàng chính là cho rằng như vậy. Chú thích: tịnh thổ là chốn cực lạc. Hết chú thích. Đó là bởi vì ta còn hữu dụng với hắn. Tân Thiểu Mẫn không khỏi nở nụ cười. Cho nên ngươi cho rằng có một ngày khi ngươi không còn tác dụng thì hắn sẽ giết ngươi sao? Tân Thiểu Mẫn, ngươi không hiểu rõ một việc. Là chuyện gì? Ngươi không biết là bộ dáng ta và hắn rất giống nhau hay sao? Hắn cố ý cúi xuống gần nàng một chút. Tân Thiểu Mẫn vẫn không nhúc nhích, dứt khoát liếc nhìn lông mày khí phách cùng với con người đen thâm thí, cũng như là sống mũi rất thẳng cùng đôi môi mỏng bạc. Nói thật, nếu như ta không biết các ngươi, tại lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định ta sẽ nhận thức sai. Bởi vì không chỉ là diện mạo của các ngươi rất giống nhau, mà ngay cả khí chất cũng rất giống. Nói là anh em thì sẽ không có ai hoài nghi cả. Một tên hoàng đế không có khả năng cho phép bất luận kẻ nào lay động quyền lực chí cao vô thượng của hắn, nhất là một người có diện mạo tương đương hắn. Hiện tại, bởi vì hắn thất thế, cho nên ta có thể giả dạng thành hắn. Tùy lúc vì hắn mà ngăn cản cái chết, liền tốt hơn so với việc cả đời ta thay mặt hắn lên triều. Là ta vì hắn trốn độc, nhưng có một ngày khi hắn lấy lại quyền lực, ngươi cho rằng ta có thể mà sống sót rời khỏi được hay sao? Tân Thiểu Mẫn ngẫm nghĩ trong phút chốc. Cho nên ngươi cho rằng lần này đại ca dễ dàng tha thứ nhượng bộ đối với ngươi là vì ngươi đã từng cứu hắn, là vì ngươi đối với hắn mà nói có tác dụng rất lớn hay sao? Cho nên khi hiện tại ngươi đã vô dụng cũng là kỳ hạn chết của ngươi à? Lời này là hình dung Hạ Hầu Hoang thật sự vô tình mà lại là cực kỳ có đạo lý. Đương nhiên. Vậy thì tại sao ngươi không trốn đi? Câu hỏi của nàng đặt ra khiến cho Thành Hâm không khỏi thất thần. Ngươi có thầm nghĩ, ngươi có biết rời khỏi hoàng cung như thế nào không? Trước khi hắn còn chưa có quyền thế, ngươi có nhiều cơ hội chạy trốn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi ở chỗ này chờ chết à? Thành Hâm không nói, giống như là vui sướng khi bị người khác nhìn thấu nội tâm, làm cho động tác của hắn theo bản năng mà nhanh hơn. Huống hồ, nếu như ngươi muốn phản kích, ngươi vẫn có thể là giết hắn được. Xem là muốn giả mạo hắn làm đương kim hoàng thượng hay là rời khỏi hoàng cung đều là có thể. Ngươi vì cái gì mà vẫn ở lại chỗ này chứ? Ngay cả điểm này làm cho nàng chắc chắn Thành Hâm ở lại là phần tình cảm anh em với Hạ Hầu Hoang. Bởi vì, ta sợ hắn tra ra được người thân của ta, ta sợ hắn gây ra bất lợi đối với người thân của ta. Thành Hâm nói nhỏ. Không đúng, đó là bởi vì người coi hắn chính là người thân của ngươi. Thấy thần sắc của hắn khẽ biến đổi, nàng càng tăng thêm khẳng định. Thành Hâm, tổn thương trên thân thể ngươi không có khả năng 3 năm liền không tốt lên. Nhưng mà trong một khoảng thời gian là ai đã chăm sóc ngươi? Khoảng thời gian hoàng thượng phát sinh chuyện gì, ngươi lại không biết chứ? Ngươi lại không biết hắn là vì bảo vệ ngươi ở bên cạnh mà ăn độc sao? Nếu ngươi không biết, tại sao sau khi thân thể của ngươi khôi phục lại mà lại tự mình xuống bếp được? Không phải bởi vì ngươi không muốn sẽ phải ăn độc, mà kỳ thật ở trong lòng ngươi, ngươi vì biết ơn hắn, thậm chí là đau lòng vì hắn. Hạ Hầu Hoang áy náy với hắn, cảm ơn, cho nên tùy ý hắn lỗ mãn, mà hắn không muốn Hạ Hầu Hoang áy náy, cho nên luôn khiêu khích. Nàng nghĩ kỹ, không khỏi cảm thấy tâm tư của bọn họ thật đáng sợ, có khi ngay cả tay chân cũng không thể tâm ý tương thông đến thế. Thành Hâm căm tức trừng mắt nhìn nàng. Thái quá, ta đúng là muốn ói. Khóe miệng của Tân Hiểu Mẫn co rúm lại. Ta chỉ có thể nói, các ngươi rất là ăn ý. Nói từ này cũng không sai biệt cho lắm, thật sự ghê tởm như vậy hay sao? Ngươi! Chờ một chút, không tệ lắm, có thể ăn được rồi. Mùi hương của hạt dẻ bay đến thúc giục nàng. Khóe miệng của Thành Hâm run rẩy, vẫn chỉ có thể nhận mệnh lệnh làm việc. Nhanh nhanh nhanh chút đi, thịt hẳn là đã chín rồi đấy, chúng ta ăn thịt trước nào. Nàng lôi kéo hắn đến trước lòng hấp, cầm lấy lòng hấp, lấy miếng thịt ra đặt ở trên tấm thớt, lại buông lòng hấp ra. Nếu gà này mà để lâu thì vị sẽ không ngon đâu. Nàng tìm dao thái, trước là cắt thịt thành từng miếng. Nàng đã sớm lót sẵn rau, một mảnh rau bao quanh miếng thịt, đặt ở trong đĩa. Nào, ăn xem, ta cam đoan là ăn rất ngon đấy. Này là đồ ăn sống mà. Hừ, thịt còn có thể ăn sống, huống chi là đồ ăn. Nàng thái rất tốt, tất cả đều bao tốt. Thấy hắn không chịu ăn thì cười hì hì lấy ra một miếng. Vậy thì ta sẽ thử độc thay ngươi. Nàng cắn một miếng, cảm giác thỏa mãn làm cho nàng muốn rơi lệ. Thịt à, đã bao lâu rồi nàng còn chưa nếm thử, thì ra là mùi vị thịt quay lại khiến cho người ta cảm thấy nhớ đến thế. Thành Hâm thấy nàng ăn cực kỳ thỏa mãn, do dự một lúc thì sau đấy vẫn cầm một miếng lên rồi ăn hai lần, hai mắt liền sáng ngời. Ô, ăn ngon quá đi, ta thật xứng được gọi là thiên tài. Món ăn này mùi thịt lại béo ngậy, thêm mùi vị đặc trưng của rau, đúng là quá tuyệt. Ôi cho xin đi, nàng thật sự không nhịn được mà bội phục chính mình. Nhìn nàng đắc ý cười, Thành Hâm cũng cười theo, ý cười không tự giác treo lên mặt. Nhưng mà thiên tài là cái gì? Trời sinh ta tài tất có chỗ dùng. Nàng cười, hắn cũng cười theo. Đúng là có ý tứ. Ăn cơm vốn là chuyện tốt, cho nên phải ăn thật vui vẻ nha. Cho dù là có chuyện không vui vắt ngang trước mặt, nhưng cũng phải ăn no một bữa rồi mới có sức mà đối mặt được. Hai người cứ ăn ngấu nga ngấu nghiến như vậy. Nhưng mà mắt thấy trời đã ngày càng tối, phòng bếp nhỏ cũng bắt đầu nổi lên gió lạnh. Hạ Hầu Hoang thì vẫn chưa trở về. Tân Thiệu Mẫn lấy gà ra, chỉ sợ để trong đó lâu thì sẽ biến chất. Đại ca vẫn chưa trở lại sao? Nàng thì thào tự nói, đứng ở cửa phòng bếp. Tuy rằng nàng không hiểu thời gian, nhưng nàng biết hiện tại đã là rất trễ rồi. Lễ nghi rất phiền phức, tiệc sinh thần hôm nay đủ khiến hắn đau đầu rồi. Thành Hâm chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, phát giác bên ngoài bắt đầu nổi gió. Gió đang thổi vào phòng bếp nhỏ, nhân tiện thì nói với nàng. Đến bên trong chờ đi. Ừ. Nàng đi đến bên cạnh bàn nhỏ, gục xuống bàn trừng mắt món gà quay, muốn đợi hắn trở về rồi mới ăn. Này, hôm nay cũng là sinh thần của ta đấy. Khi Thành Hâm ngồi xuống bên cạnh nàng thì bất ngờ nói. Ôi, thật sao? Nàng ngồi dậy, cười liếc hắn rồi nói. Chúc ngươi sinh thần vui vẻ. Chỉ nói vui vẻ, không có lễ vật hay sao? Bằng không tặng cho ngươi một cái đùi gà nha. Nàng vốn muốn chia sẻ với đại ca, một người một cái đùi. Nhưng mà Thành Hâm đối với nàng cũng tốt lắm, cho nên nàng có thể đưa cái của mình cho hắn. Ta đã ăn no rồi. Bằng không thì thịt cũng không ăn, hạt dẻ cũng đã thưởng qua. Chật, cũng không nói sớm, bằng không đã mang hạt dẻ làm quà sinh nhật. Hiện tại nàng muốn là chuẩn bị cái gì? Chính nghĩ kỹ, thì nàng đã thấy hắn càng ngày càng gần. Ngươi muốn làm gì vậy? Lại không uống rượu, thế nào mà hành động lại hoàn toàn không giống với bình thường nhỉ? Ta nghĩ là ta muốn hôn ngươi. Tân Thiểu Mẫn trừng mắt. Thành Hâm, ngươi ăn hạt dẻ cũng bị sai hả? Sai đến mức nghiêm trọng như vậy. Thì coi như là ta sai đi, ta muốn hôn ngươi một chút. Thấy hắn đi thẳng đến, nàng không khỏi lùi về sau, cho nên đến khi không bước lùi được nữa, nàng vội hỏi. Không có ai thỉnh cầu loại lễ này đâu, Thành Hâm, ta là nam nhân đấy. Không phải ở lâu trong Ngọc Tuyển Cung, cuộc sống cấm dục quá lâu, cho nên muốn trêu chọc nàng đấy chứ. Ừ, ta là chưa từng hôn qua một nam nhân, ta muốn thử xem cũng được. Hắn cười hiếp mắt nói. Nàng lập tức giải thích, không để ý đến thân phận. Ngươi thì thích nam nhân, nhưng mà ta thì không thích nam nhân đâu. Cú mạng thật sự đúng là sai rồi mà. Ừ, cũng đúng, thái giám không tính là nam nhân. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên. Không phải, ý của ta là... Khi mắt thấy hắn thật sự muốn hôn. Thành Hâm, ngươi định làm cái gì vậy? Một giọng nói khàn khàn quỷ mị từ cửa truyền đến. Tân Thiểu Mẫn quay đầu lại, đưa ánh mắt cầu cứu, nhưng vừa thấy Hạ Hầu Hoang ở bên ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, thì nàng không khỏi rùng mình một cái. Hoàng thượng, ngươi có nhớ từng đồng ý với ta một điều kiện không? Thành Hâm cười hỏi. Ngoại trừ Thiểu Mẫn. Hạ Hầu Hoang từng bước vào phòng bếp, một tay tấm lấy Thiểu Mẫn ôm vào trong ngực. Tân Thiểu Mẫn bị hắn ôm vào trong ngực, ngửi mùi rượu nồng đậm trên người của hắn, xác định người này chắc chắn cũng đã sai. Hả? Là ý nói ngôi vị hoàng đế cũng có thể tặng cho ta à? Có thể, nếu như ngươi muốn làm hoàng đế, ta sẽ cho. Dứt lời, hắn kéo Tân Thiểu Mẫn đi ra ngoài. Ta thì muốn ngôi vị hoàng đế làm gì? Thành Hâm khẽ cười một tiếng, mệt mỏi dựa vào tường. Hoàn hảo, Hạ Hầu Hoang đã trở lại trước thời gian, bằng không thì Thành Hâm không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì. Ôi, hoàn toàn không hề có sức chống cự, Tân Thiểu Mẫn bị vứt lên giường, đang định đứng dậy giải thích thì lại lập tức bị áp đảo. Khi vừa định lên tiếng thì liền lập tức bị phong kín. Hắn đã hôn nàng rất sâu, môi lưỡi bị mút phát đau, làm cho nàng không thở được nữa. Hơn nữa tay của hắn còn... Đại ca! Vừa được thả ra, nàng vội vàng hô lên. Hơi thở của nàng hỗn loạn, trong hô hấp đều là mùi rượu của hắn, nồng đậm tới mức khiến cho nàng say. Sao? Hắn hừ một tiếng, giơ tay cởi cung phục của nàng. Đại ca, người tức giận sao? Nơi này không phải là Đông Noãn Các mà là tẩm điện của hắn. Ý đồ của hắn đã đủ rõ ràng. Trên đường từ phòng bếp nhỏ trở về, hắn không nói một tiếng. Ngay cả Bình An tùy hầu đi phía sau cũng cảm thấy hắn không đúng, chỉ có thể yên lặng dùng ánh mắt muốn nàng trấn an hắn. Nhưng mà nàng phải trấn an thế nào đây? Nàng ngay cả cơ hội mở miệng cũng còn không có. Ta không có. Này, người có muốn ăn gà quay không? Ta vừa mới quay đấy. Nàng ngừng lại một chút, chỉ vì môi dưới bị hắn cắn khiến cho nàng phát đau. Ngày mai thì lại ăn. Hắn đột nhiên cười hí mắt, đầu lưỡi khẽ liếm chỗ bị hắn cắn chảy máu. Ta thật không thích bộ dạng này của ngươi đâu. Hắn rõ ràng là đang tức giận, khuôn mặt thối liền thôi đi, nhưng mà hắn lại cố tình nở nụ cười, cười đến mức khiến cho lòng nàng rung lên. Vậy ngươi thích Thành Hâm kia à? Hắn vẫn cười cười như trước. Ta không có. Ngươi không có sao? Hắn tức giận gầm lên, khuôn mặt tuấn tú tức giận. Nếu như ta không trở về, có phải ngươi sẽ để cho hắn hôn ngươi? Có phải ngươi sẽ để mặc cho hắn làm gì thì làm, không hề chống cự hay không? Ta sẽ không mà. Ta chỉ là bị hắn dọa thôi. Ta cho rằng hắn đang nói đùa. Ta... Không đợi nàng nói xong, hắn đã đứng thẳng dậy. Đại ca, nghe ta nói xong trước đã. Nàng vội vàng ôm lấy hắn từ phía sau. Vì sao ta phải nghe ngươi nói chứ? Giọng nói của hắn bình tĩnh, động tác kéo tay nàng ra ôn nhu như ngày thường. Ta không muốn nghe. Đại ca, hôm nay là sinh thần của ngươi, ngươi đừng tức giận. Nàng sống chết ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ nàng vừa buông tay, hắn sẽ thật sự rời đi mà không quay đầu lại. Vì sao ta phải nghe ngươi chứ? Hắn quay đầu, không biết là sai hay là giận. Đôi mắt của hắn thâm túy đen tối đến lạ thường, làm cho người ta nhìn mà thấy sợ. Ta Không cần phải tức giận như vậy, hôm nay là sinh thần của người, vốn muốn làm cho người vui vẻ, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Nàng chưa từng yêu đương, sớm biết yêu đương phiền toái như vậy, ngay từ đầu nàng nên hãm lại. Người muốn cho ta vui vẻ như thế nào? Nhìn nàng cúi đầu, hắn ngồi xuống giường mở miệng nói. Ta đã làm đồ ăn khuya. Nàng vẫn cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Nàng không thể hiểu được, rốt cuộc là hắn giận cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là chuyện hạt vườn hạt mè, rốt cuộc là tức giận chuyện gì? Bây giờ ta thấy không đói. Ta đã hết cách rồi. Mệt nàng dụng tâm chuẩn bị như vậy, lòng tràn đầy chờ mong, kết quả lại đợi được sự tức giận. Đây gọi là cái gì chứ? Muốn ta vui vẻ, còn nhiều cách khác mà. Hắn nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên, hôn lên những giọt lệ vừa rơi xuống của nàng. Ngươi đừng khóc. Hôm nay vì ngươi mà ta đã chuẩn bị, muốn làm đồ ăn khuya cho ngươi, chờ mãi vẫn không thấy ngươi trở lại, thật là vất vả. Ngươi mới trở về đã liền tức giận với ta, lại còn cắn ta. Nàng thật sự đa cảm, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình thật ủy khuất. Nhìn nàng thật lâu, Hạ Hầu Hoang không khỏi thở dài, ôm nàng vào lòng nói. Ta luôn luôn nghĩ đến ngươi, ta muốn trở về nhanh, lại bị chuyện khác bủa vây, bị bắt uống mấy ly rượu, thật vất vả mới tìm được cơ hội hồi cung, nhưng lại thấy thành hâm muốn ôm ngươi, ngươi lại không phản kháng. Ta có mà. Ngay lúc đầu hắn nói sinh thần của hắn, sau đó hắn nhào đến muốn hôn ta, ta cho rằng hắn đang nói đùa, sau đó ta liền phát hiện là không đúng, ta đã có dãy dụa, thậm chí ta còn tính toán là muốn nói rõ thân phận với hắn, muốn hắn đừng có náo loạn nữa. Đúng lúc đó thì chính là lúc ngươi trở lại đấy. Thực tế là nàng bị thành hâm dọa cho sợ, nàng không nghĩ tới là hắn sẽ nghiêm túc như vậy. Hắn nói là sinh thần của hắn, hắn muốn hôn ngươi một cái sao? Ta, ngày khác ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với hắn. Ngươi đừng có tức giận, ta không muốn khi chúng ta ở bên nhau lại tranh cãi, xảy ra những chuyện nhàm chán như thế này, thật sự là một chút ý nghĩ cũng không có. Ừ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi gần mặt nàng, trán để ở trước mặt nàng nói. Vậy thì quà của ta đâu? Còn giận sao? Nàng hỏi. Hôn đi, ta sẽ không giận nữa. Nàng xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, rụt rè hôn lên môi hắn. Nhưng hắn lại há miệng hôn lại, lưỡi tiến vào trong miệng của nàng, dây dưa làm càng, hôn đến môi miệng nàng phát đau. Thấy nàng nhíu mày, hắn lên tiếng. Đau sao? Ừ, chảy máu rồi. Nàng liếm liếm môi, nếm thấy vị máu. Cái này không bằng bi thương của ta, ngươi phải nhớ kỹ, không được phản bội ta, ngàn vạn lần không được. Hắn khàn khàn, lẩm bẩm dịu dàng hôn nàng, bàn tay to tiến vào phía dưới cung phục, nắm giữ khối tròn tròn mềm mại. Nàng sợ hãi hô lên một tiếng, dường như là có dòng điện chạy qua đáy lòng của nàng. Nàng theo từng động tác của hắn mà hơi phát run. Cung phục bị hắn kéo mở, hắn nhẹ nhàng vân vê khối tròn tròn kia, cúi đầu liếm mút nụ hoa hồng nhạt. Chân dài mạnh mẽ mà hữu lực đỡ hai chân của nàng. Cách một tầng y phục, nàng có thể cảm giác được vật kia của hắn đã căng cứng, nóng rực như là bàn ủi. Hắn dễ dàng trút đi quần áo trên người của nàng, ngón tay dài xảo trá tiến tới nơi tư mật non mềm, vò nhẹ nhẹ vòng hoa cho đến khi cảm giác được nàng từng trận co giật, phát ra tiếng ngâm nhẹ, cũng không thể nhẫn nại muốn chôn vùi vào trong cơ thể của nàng. Hắn khẩn cấp muốn có được nàng, ở trên người nàng để lại ấn ký thuộc về mình, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước đến nàng, cho dù là thành hâm thì cũng không thể. Tân Thiểu Mẫn bị đau, hít vào ngụm khí, cảm giác hắn ở trong người bị cự đại nóng bỏng lấp đầy, nhẹ nhàng mà hôn trên trán, trên má. Nàng chậm rãi mở mắt, chỉ thấy hắn ma mị gợi cảm bày ra tất cả, nhưng mà hắn vì nàng mà nhẫn nại, không muốn nôn nóng động đậy. Nàng nở nụ cười, hôn nhẹ vào gò má của hắn, khẽ cắn vào môi của hắn. Hai tay toan ôm lấy cổ của hắn, để hắn có thể gần sát đến nàng, không một kẻ hở mà chiếm lấy mình. Hạ Hầu Hoang hừ một tiếng, u kính ẩm ướt, eo hẹp bao quanh siết chặt bản thân, cơ hồ khiến cho hắn cầm cự không được. Nhưng mà hắn không muốn làm đau nàng, từ tốn động, chờ đợi nàng thích ứng, mới càng rỡ mà hung mãnh thâm nhập vào chỗ sâu nhất. Vào sâu, ra cạn, không ngừng lưu lại ấn ký, vẫn là khát vọng nàng thẳng thắn bao lấy. Hắn đòi hỏi nàng một lần lại một lần, khó có thể thỏa mãn, cho đến khi nàng vô lực thừa nhận. Thức dậy, mở mắt, Tân Thiểu Mẫn trong nháy mắt chợt thất thần, rồi sau đó lập tức nhận ra nơi này chính là tẩm điện của Hạ Hầu Hoang, mà người kia, nàng nhìn quanh một vòng không nhìn thấy hắn đâu, mà đèn trong cung đình ở trong điện vẫn còn sáng. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời hơi tối, giống như là đang mưa, khiến cho nàng khó mà biết được thời gian chính xác. Nhưng nàng không có tâm tình tính ra hiện tại là khi nào cả. Khắp cả người nàng đau nhức toàn thân, khó mà diễn tả bằng lời. Nàng chỉ có thể nói, nam nhân này thật sự rất không tiết chế, vậy mà lại nhẫn tâm như vậy đối với nàng. Nghĩ đến tối hôm qua hắn mãnh liệt như vậy, nàng không khỏi xấu hổ đỏ mặt, cuộn lấy chăn không cho phép bản thân nhớ lại tối hôm qua. Đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên, nàng vội vàng trùm kín toàn thân không kẻ hở, sau đó quay đầu nhìn lại. Ngươi đang làm gì đó? Hạ Hầu Hoang cười nói. Vậy ngươi đi đâu vậy? Nàng kéo chăn che nửa mặt, nhìn hắn mặc cẩm bào thiêu rồng màu đen đi về phía mình. Ta đi phân phó cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi. Hắn ngồi xuống bên giường, đôi mắt chứa yêu thương ý cười, nhéo mũi của nàng hỏi. Ngươi đói bụng không? Dường như là có một chút. Ánh mắt nàng phiêu linh, chính là không dám để ở trên mặt hắn. Ánh mắt thoáng nhìn mặt nạ hắn đội khi rời khỏi Ngọc Tuyển Cung, đang đặt ở trên gối, không khỏi cầm lấy nhìn lên, chỉ thấy mặt nạ chạm trổ cực kỳ cẩn thận, điêu khắc bàn lông hí phượng, tinh xảo, khiến cho nàng không ngừng thưởng thức. Hạ Hầu Hoang chứa ý cười nhìn nàng chăm chú thật lâu, lâu đến mức nàng hơi cáu liếc ngang trừng hắn. Ngươi không cần nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta hiện tại không ăn cái gì. Nhìn không ra là nàng lấy mặt nạ dời đi lực chú ý hay sao? Nàng là người bình thường, da mặt mỏng, không giống như vỏ bánh sủi cảo, muốn luyện đến trình độ tường thành giống như hắn, chỉ sợ là muốn luyện đến đời sau. Ngươi đúng là rất lớn mật, hậu cung không có người nói với ta như vậy đâu. Hắn cười, cúi người hôn trán nàng. Ta cũng không phải là phi tần gia lệ của ngươi mà. Nàng tức giận nói. Nhưng mà sau này không có hậu cung, trẫm chỉ cần ngươi là hoàng hậu. Hắn nở nụ cười nói. Tân Thiểu Mẫn ngốc lăng, lúc này mới nhìn thẳng. Hôm nay dường như là tâm tình của ngươi tốt lắm nha. So với tối hôm qua, hắn như là hoàn thành đại sự, ngày đoạt lại đại quyền đã gần ở như ngay trước mắt. Cuối cùng cũng đã có được ngươi, tâm tình có thể không tốt hay sao? Hắn cười cười rồi hôn lên trán nàng. Nàng đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức thu lại lông mi. Thôi, đừng có náo loạn nữa, ta muốn rời giường để ăn cái gì đó. Được. Hạ Hầu Hoang thành thật ôm nàng lên. Chờ một chút, quần áo của ta. Nàng nhanh nhíu chặt lại chăn, chỉ sợ cảnh xuân lộ ra ngoài. Không có đâu. Sao lại không có? Cung phục của ta. Nhìn trên đất, cái gì cũng đúng là điều không có. Ta đang suy nghĩ xem nên để cho ngươi mặc nữ trang hay là lại tiếp tục mặc cung phục. Điều có thể, tùy tiện cho một bộ y phục là được thôi. Chỉ cần đừng để cho nàng tiếp tục quấn chăn, mặc cái gì thì nàng cũng không để ý đến. Hạ Hầu Hoang cười đến xấu xa, đang muốn tiếp tục đùa nàng, thì bên ngoài vang lên giọng nói cấp bách của Trúc Bình An. Hoàng thượng! Có chuyện gì? Không tốt rồi, Hoàng Quý Phi nàng ta! Hạ Hầu Hoang miễn cưỡng nhìn phía cánh cửa. Nàng ta làm sao? Trúc Bình An không dám nhiều lời, dùng một hơi mà nói. Hoàng Quý Phi đã chết trong hồ ở Ngọc Ninh Cung rồi. Tân Thiểu Mẫn nghe vậy, không khỏi hít một hơi, không thể tin được tranh đấu hậu cung lại trình diễn máu chảy đầm đìa trước mặt. Cái gì? Hạ Hầu Hoang bỗng dưng đứng lên. Đây là tin tức mà Ngọc Ninh Cung mang tới ạ. Hoàng thượng có muốn tới Ngọc Ninh Cung? Trẫm sẽ lập tức đi qua. Mặt khác, phải người thông tri Lý Đạt. Nô tài xin tuân chỉ. Trúc Bình An lập tức lĩnh mệnh rời đi. Hạ Hầu Hoang suy tính một lát, lập tức từ trên giàn hoa mang tới một bộ y phục thái giám đưa cho Tân Thiểu Mẫn. Người ở đây đợi ta, chỗ nào cũng đừng có đi. Một hồi ta sẽ để thái đấu đưa đồ ăn sáng tới. Đại ca, để thái đấu đi theo ngươi đi. Thật sự có người biết võ ở bên người thì sẽ an toàn hơn. Hạ Hầu Hoang không cho phép nói. Không được, thái đấu ở lại chỗ này là tốt rồi. Ta đi rồi sẽ về ngay. Tân Thiểu Mẫn đợi cho hắn đi, không còn cách nào khác thì khẩn trương đứng dậy mặc y phục. Hậu cung ác đấu như thế này đã 5 lần 7 lượt trình diễn, nữ nhân này đến nữ nhân khác, cuối cùng là đang nghĩ cái gì chứ? Lúc này, tại Ngọc Ninh Cung, Hoàng Quý Phi đã bị người ta đưa lên, để ở bờ ao. Lúc Hạ Hầu Hoàng đến, Hạ Hầu Quyết đã ở Ngọc Ninh Cung, đang trấn an bàn hoàng hậu, mặt không có chút máu. Vài cung nữ Ngọc Ninh Cung cũng run rẩy đứng ở một bên. Đang im đẹp, sao lại phát sinh ra chuyện này? Hạ Hầu Hoàng bước vào trong cung trầm giọng hỏi. Hoàng thượng, thiếp thân thật không biết. Bàn hoàng hậu sợ tới mức hoang mang lo sợ, vội vàng níu chặt vai áo của Hạ Hầu Quyết. Hoàng hậu không cần lo lắng, chỉ cần báo chuyện mới vừa xảy ra cho hoàng thượng biết là được. Hạ Hầu Quyết thấp giọng trấn an. Khoảng 3 canh giờ trước, Hoàng Quý Phi đến Ngọc Ninh Cung, đó là quy định sáng chiều phụng dưỡng của hậu cung, mà ta thì không muốn gặp nàng ấy. Ta nói là nàng đang có thai, tạm thời miễn vấn an, nhưng mà nàng ta ở trước mặt ta đã khoe ra. Hoàng hậu, những chi tiết nhỏ không cần nói nhiều. Hạ Hầu Quyết nghe như vậy thấy bất thường, lập tức đánh gãy lời nói của nàng chưa nói hết. Không cần hoàng hậu kể lại, hắn cũng đoán được Hoàng Quý Phi nhất định là đến để khoe ra vinh sủng mà bản thân có được, nhưng lại sẽ làm cho người ta hoài nghi chính là hoàng hậu bởi vì ghen tức mà tức giận rồi sau đó hạ sát. Ta không để ý nàng ấy, cũng không biết là qua bao lâu, cung nữ bưng trà nóng, trước khi vào điện thì liền thét chói tai. Đến xem thử, thì ra là Hoàng Quý Phi đã chết ở trong hồ. Cung nữ bên người Hoàng Quý Phi đâu? Đã ở đâu rồi? Sắc mặt Hạ Hầu Hoàng hung ác nham hiểm hỏi. Ta không biết. Bàn hoàng hậu hoảng loạn lắc đầu. Bên người Hoàng Quý Phi chắc chắn là có cung nữ chăm sóc, nàng đã ở Ngọc Ninh Cung, cung nữ bên người há có thể không thấy bóng dáng chứ? Hoàng thượng, chẳng bằng sai người đến Ngọc Đức Cung hỏi một tiếng đi. Hạ Hầu Quyết đề nghị, không để hắn ép hỏi một lần nữa. Hạ Hầu Hoàng liếc mắt ra hiệu, Chúc Bình An lập tức hiểu là để thái giám Ngọc Ninh Cung đi đến Ngọc Đức Cung một chuyến. Không lâu sau, liền dẫn cung nữ bên người của Hoàng Quý Phi đến. Nô tỳ xin thỉnh an hoàng thượng, vương gia, nương nương. Cung nữ Như Phương bên người Hoàng Quý Phi sợ tới mức mất hồn mất vía, vừa thấy mọi người liền quỳ rạp trên mặt đất. Trẫm hỏi ngươi, đúng là ngươi và Hoàng Quý Phi đến Ngọc Ninh Cung đúng không? Vâng, là nô tỳ bồi Hoàng Quý Phi đến Ngọc Ninh Cung. Vì sao ngươi lại không hầu ở bên người của Hoàng Quý Phi? Ngươi có biết Hoàng Quý Phi đã chết ở trong hồ không? Như Phương sợ tới mức cả người run lên. Là nô tỳ đáng chết, cầu hoàng thượng thứ tội. Nô tỳ vốn là theo hầu bên người của Hoàng Quý Phi, nhưng hai khắc trước khi về Ngọc Đức Cung, Hoàng Quý Phi lại nói là muốn nô tỳ đi trước. Nô tỳ chỉ là nghe theo lệnh. Việc này như phân như hoa đi cùng cũng đều có thể làm chứng. Tại sao Hoàng Quý Phi lại nói như vậy? Hồi hoàng thượng, Hoàng Quý Phi nói là nàng có chuyện đã quên nói với hoàng hậu nương nương. Hạ Hậu Hoàng nghe như vậy, lập tức trừng lấy hoàng hậu. Hoàng hậu như là chim sợ cành cong. Hoàng hậu, ngươi còn nói rõ không? Rõ ràng chính là ngươi ghen tị Hoàng Quý Phi có thai, cho nên đã đẩy nàng ta vào trong hồ. Ta thật không có mà, ta thật sự không biết. Hoàng Quý Phi cũng không có vào trong điện tìm ta không có nhìn thấy nàng ấy. Sắc mặt của bàn hoàng hậu giống như là tờ giấy, nước mắt thì rơi như mưa. Hoàng thượng, lời khai của một cung nữ há có thể cho là chân tướng của sự thật, thỉnh hoàng thượng tra rõ. Hạ Hầu Quyết cắn chặt hàm dưới, đối diện cùng Hạ Hầu Hoang. Tất cả rõ ràng là mưu kế, chẳng qua là bàn hoàng hậu không phòng bị mới có thể rơi vào. Nhưng hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được Hạ Hầu Hoang ngay cả đứa nhỏ thân sinh cũng có thể lấy ra làm lợi thế. Hạ Hầu Hoang còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa điện đã nghe được tiếng la khóc thấu xương của Lý Đạt. Hạ Hầu Quyết nghe tiếng, mày không khỏi nhíu chặt, trừng mắt nhìn Hạ Hầu Hoang đi ra ngoài cửa điện. Hắn quá coi thường Hạ Hầu Hoang rồi. 10 năm trước, khi đăng cơ, hắn vẫn là một tiểu hoàng đế, thấy lửa đốt người không dám gặp người, sợ hãi rụt rè, tránh ở Ngọc Tuyển Cung. Đối với hắn mà khấm núm, giống như là vì sống sót, mà ngay cả hoàng quyền đều có thể không cần. Thì ra là tất cả đều là vì hắn muốn đoạt lại quyền to mà diễn. Hạ Hầu Quyết giống như là bàn hoàng hậu, quá mức không cảnh giác hắn, cho rằng bên người hắn chỉ có một Tiêu Cập Ngôn, căn bản không được việc gì. Đại điển mừng trăm năm khai triều, thế mà lại làm cho hắn từ từ chia rẽ thân tính. Hắn triệu hồi quân trấn đông, biên cảnh cổ đôn, lại nhiều lần truyền tin chiến sự. Bàn Duệ bị giam giữ, nội bộ hiềm khích lớn. Thế cờ trước mắt này càng định ra quyết tâm của Lý Đạt. Nhưng như thế thì sao? Trong tay hắn còn có quân cờ hữu dụng có thể dùng. Ngoài cửa điện, Hạ Hầu Hoang trấn an Lý Đạt, giống như là báo cho biết từ đầu đến cuối, khiến cho Lý Đạt tức giận bước vào chủ điện đòi công đạo. Vương gia, muốn chứng thực lời nói của cung nữ Ngọc Đức Cung là thật hay không, chỉ cần điều cấm vệ canh giữ ở chung quanh của Ngọc Ninh Cung là có thể biết được mà. Hạ Hầu Quyết mím chặt miệng trả lời. Truyền cấm vệ đang trực nhập điện. Hắn biết, việc này định rồi, ngay cả hắn cũng muốn biết, rốt cuộc Hạ Hầu Hoang dùng bước cờ này hiểm như thế nào. Cấm vệ đang trực điện, sau khi được hồi, bẩm báo nói. Hồi bẩm hoàng thượng, sáng nay chỉ có Hoàng Quý Phi đến Ngọc Ninh Cung, không còn người nào ra vào ạ. Lời này vừa nói ra, hiển nhiên đã định sinh tử của bàn hoàng hậu. Vương gia, đã không có người khác ra vào, Hoàng Quý Phi lại chết ở trong hồ là chuyện thật. Đây không phải đã là nói rõ, hung thủ nhất định là người trong Ngọc Ninh Cung hay sao? Lý Đạt gằn từng chữ hàm máu chứa lệ, muốn Hạ Hầu Quý cho một cái công đạo. Hạ Hầu Quý trầm ngâm không dấu vết, liếc cung nữ Ngọc Ninh Cung đứng một bên, chỉ thấy một người cung nữ lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Là nô tỳ Hà Bích gây nên, cầu hoàng thượng thứ tội. Hạ Hầu Quý rũ mắt nhìn nàng, tuy rằng làm như vậy không thể khiến cho Lý Đạt hết nghi ngờ, nhưng ít ra giữ được bàn hoàng hậu. Nếu bàn hoàng hậu bị phế, thân tín bàn Duệ nói không chừng sẽ cùng phản chiến, như vậy binh quyền hắn nắm giữ trên tay là không tốt. Quân biên phòng thì quá xa, hắn muốn trước mắt chính là nông quân kinh thành. Chúc Bình An đứng ở phía sau Hạ Hầu Hoang nghe vậy, mí mắt nhảy dựng lên. Tên này không phải là tiểu thái giám hồi báo khi nói cung nữ kia sao? Lý Đạt nghe vậy, quả thật không thể tin được, Hạ Hầu Quyết lại công khai muốn cung nữ cừu non gánh đại tội. Vì sao ngươi lại đẩy Hoàng Quý Phi vào ao? Hạ Hầu Hoang trầm giọng hỏi. Đối với hắn mà nói, ai nhận tội đều giống như nhau, bởi vì hắn đã có được tín nhiệm của Lý Đạt. Nhưng mà cung nữ này có thể là cơ sở ngầm của Hạ Hầu Quý xếp vào ở Ngọc Ninh Cung mới có thể phối hợp ăn ý như thế. Bẩm hoàng thượng, bởi vì Hoàng Quý Phi không coi ai ra gì, nói năng lỗ mãng, chống đối hoàng hậu, nô tỳ nhịn không được, liền thừa dịp khi nàng ta rời khỏi đây thì đẩy nàng ấy một phen, nhưng nô tỳ không nghĩ là muốn đưa nàng vào chỗ chết, cầu xin hoàng thượng thứ tội. Đây rõ ràng đúng là... Hạ Hầu Hoang nâng tay, ngăn lại Lý Đạt, rồi trầm giọng nói. Người đâu? Ti chức ở đây. Cấm vệ quân lập tức quỳ xuống một bên. Giải cung nữ này vào đại lao hình bộ, ngày mai sẽ xử quyết. Ti chức tuân chỉ. Cấm vệ lập tức nâng Hà Bích đã sợ đến cả người vô lực, rồi rời đi. Bẩm hoàng thượng. Lý Đạt không cam lòng. Trẫm hiểu, Lý Thượng Thư quả thật không cam lòng, nhưng mà trẫm cũng không thể làm gì. Hạ Hầu Hoang lạnh lùng nhìn về phía bàn hoàng hậu, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Hạ Hầu Quyết. Lý Đạt liếc mắt nhìn lại, lần này là thật sự hiểu tâm lạnh lẽo của Hạ Hầu Quyết. Nếu như là cùng hàng mà nói, hắn vì riêng tư bản thân, người kia đều có thể hy sinh. Hạ Hầu Hoang quan sát, giấu ý cười ở sâu trong đáy mắt, giống như là kế hoạch hắn đã suy đoán được. Sau đó, trên đường trở về Ngọc Tuyển Cung, Chúc Bình An hết sức trầm mặc, khiến cho Hạ Hầu Hoang quay đầu liếc hắn hỏi. Bình An, ngươi đang nghĩ cái gì? Nô tài... Chúc Bình An do dự, không biết có nên nói hay không. Đau lòng vì trẫm mất hoàng tử sao? Cái này tự nhiên là tiếc nuối, nhưng mà... Cắn chặt răng, Chúc Bình An đè thấp âm lượng rồi nói. Hoàng thượng có còn nhớ, nô tài đã đề cập qua, Thiểu Mẫn có quan hệ tốt với một cung nữ hay không? Thì sao? Cung nữ kia vừa vặn chính là Hà Bích đã bị giải vào đại lao. Chúc Bình An nói xong, trộm dò xét phản ứng của hoàng thượng. Giống như là suy đoán của hắn, Hạ Hầu Hoang bỗng dưng dừng bước lại. Cung nữ kia là cơ sở ngầm của Hạ Hầu Quyết, lại quan hệ tốt với Thiểu Mẫn. Vậy nghĩa là cái gì?